Chương 641, Thủy Vô Ngân hiện thân. Phốc, cái kia tà đạo cường giả nói không sai, Long Trận luôn luôn rất có gan, cái kia tà đạo cường giả một kiếm đâm vào Long Trận giữa lưng, xuyên qua đến Long Trận trước ngực, lực lượng cùng bạo, làm vỡ nát Long Trận tạng phủ. Vì đánh giết Long Trận, cái kia tà đạo cường giả từ bỏ tránh né Long Trận một kích, bởi vì một khi tránh né, hắn trước đó ưu thế, liền sẽ tan thành mây khói. Long Trận nhiều lần cũng là dùng loại này lưỡng bại câu thương phương thức, mới đem thế yếu cứ thế mà lật về, khí đến bọn hắn nổi trận lôi đình. Hắn không tin Long Trần mỗi lần đều liều mạng như vậy. Hắn vừa ngoan tâm, muốn nhìn Long Trần có phải thật vậy hay không dám liều mệnh. Răng rắc, nhục thân bị chém đứt cùng xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia tà đạo thiên hành giả, bị Long Trần một đao trảm thành hai đoạn. Cái kia bốn cái tà đạo thiên hành giả, không khỏi kinh hãi. Đồng thời cũng trong lòng vui vẻ, Long Trần bị một kích kia đâm trúng, hắn không phải thiên hành giả, không cách nào khôi phục thân thể, hắn phải chết không nghi ngờ. Thiên đạo viện. Phốc, cái kia tà đạo thiên hành giả bị Long Trần một đao trảm thành hai đoạn, nhưng là vẫn như cũ hướng về sau vừa dùng lực. Người lui về phía sau, hắn sợ Long Trần trước khi chết phản kích. Hắn vừa muốn sử dụng bản nguyên chi lực, đem hai đoạn thân thể liều nhận, đột nhiên một đạo huyết sắc quang mang. Mang theo ù ù thần huy, đem hắn một đao trảm thành xương máu, cái xác không hồn. Cái gì? Cái kia bốn cái tà đạo thiên hành giả hoảng hốt, Long Trần rõ ràng trúng trí mạng một kiếm, không có lập tức chết đi, cái này đã cực kỳ cường hãn, thế nhưng là vậy mà có thể giống không có chuyện gì người đồng dạng, vẫn như củ sắc bén xuất kích. Ai cũng coi là Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, đã mất đi chiến lực. Buông lỏng cảnh giác, kết quả Long Trần bắt được khe hở. Một kích đem vị kia tà đạo thiên hành giả chém giết, bọn họ làm sao biết, Long Trần có hỗn độn châu tại, vô tận sinh mệnh lực, trong nháy mắt liền đem thương vong chữa trị, so thiên đạo phù thương càng thêm biến thái. Nhất phẩm thiên hành, không gì hơn cái này, Long Trần một đao đem đầy trời thiên đạo phù văn chém vỡ, huyết sắc trường đao lười biến hướng trên bờ vai một kháng, nhìn lấy những cái kia tà đạo thiên hành giả, lắc lắc đầu nói. Lần trước cùng Ân Vô Thương quyết chiến thời điểm, hắn chỉ có thông mạch tam trọng thiên. Bây giờ theo tu vi tăng trưởng, nhất phẩm thiên hành giả, ngoại trừ cái kia hồn tu bên ngoài, đối với hắn đã không cách nào cấu thành uy hiếp nghiêm trọng. Cùng vọng, lại chết một cái thiên hành giả, còn lại bốn người phẫn nộ cùng cực, nhiệm vụ lần này đã có hai cái thiên hành giả vẫn lạc, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ lịch luyện đã coi như là thất bại, mà lại là cực kỳ khuất nhục thất bại. Chính đại thiên hành giả, đã có ba cái vẫn lạc, tuy nhiên cái thứ nhất có thể miễn cưỡng nói không tính vết bẩn, nhưng là đằng sau hai cái vẫn lạc thiên hành giả, thế nhưng là cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn bị chém giết. Nỗi oan ức này, bọn họ tất cả mọi người muốn lưng. Giết dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ người thân thể tăng vọt một vòng, trên thân thể nổi gân xanh, tự như là bò đầy rắn nhỏ một dạng, cực kỳ dọa người. Đó là một loại tà đạo tự mình hại mình bí pháp. Không đến thời khắc mấu chốt, bọn họ là không sẽ vận dụng, nhưng là hiện tại không sử dụng cũng không được, Long Trần quá biến thái. Oanh, dáng người khôi ngô tà đạo thiên hành giả, một gậy đối với Long Trần đập tới, Long Trần cảm giác cánh tay rung mạnh, vậy mà ngăn không được cái kia cổ lực lượng cuồng bạo. Bị chấn bay ra ngoài. U Minh Quỷ Thị, một cái thiên hành giả cũng phát ra một tiếng gầm thét, trên thân vậy mà tản mát ra vô tận quỷ khí, ẩn thân mà lên, ở trong hư không. Tạo thành một cái bạch cốt cự trảo, đối với Long Trần chập tới. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái thiên hành giả, cũng đều sử xuất bản mệnh tuyệt chiêu, một người tế ra một khỏa đầu lâu, khô lâu trong đôi mắt, bỗng nhiên hiện ra một đạo huyết sắc ánh sáng, thẳng đến Long Trần phóng đi. Còn có cái thiên hành giả, bỗng nhiên tại ở ngực vỗ, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái kia máu tươi vừa mới bay ra, liền bị hắn một phát bắt được. Ở trong hư không vạch một cái, vậy mà trong hư không xuất hiện xuề ra ác ma gương mặt. Ác ma kia gương mặt mới vừa xuất hiện, trực tiếp đem hắn sau lưng bản nguyên chi lực, toàn bộ hút sạch, cái kia đầu lâu ác ma phát ra rít lên một tiếng, thẳng đến Long Trần vọt tới. Bạch cốt cự trảo, huyết sắc ánh sáng cùng đầu lâu ác ma, đồng thời đối với Long Trần vọt tới, kinh khủng uy áp, làm thiên địa biến sắc, hư không ong ong rung rẩy, đó là tuyệt sát một kích. Long Trần đồng thời bị ba cổ lực lượng kinh khủng khóa chặt, sắc mặt vẫn trấn định như cũ như hằng, hỗn độn châu chậm rãi vận chuyển. Lực lượng vô tận đưa vào huyết ẩm bên trong. Khai thiên, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, một đạo đao ảnh, nối liền trời đất, như thiên thần chi nhận, trảm rơi cửu thiên tinh hà. Oanh, đao ảnh cùng ba đạo công kích chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra chấn thiên bạo hưởng, toàn bộ thế giới đều đi theo rung lên, cùng bạo cương phong bao phủ bốn phương tám hướng. Trong vòng nghìn dặm đại địa bị vỡ nát, xuất hiện một cái hố cực lớn, hố lớn sâu đạt mấy trăm dặm, vô số ô kim quán thạch tản mát đi ra. Vậy cũng là lòng đất còn sót lại ô kim quán thạch, chỉ bất quá đi qua nhiều năm như vậy khai thác. Đã còn thừa không có mấy. Bạo hưởng sau đó, toàn bộ thế giới cơ hồ đều bị vùi lấp, đây là một đòn kinh thế, khủng bố tuyệt luân. Hô, đây trời bụi mù vừa mới tán đi, tà đạo bốn vị cường giả, coi là Long Trần đã bị một kích kia triệt để chém giết thành cho thời điểm, Long Trần bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên người, một đao trảm rơi. Những cái này tà đạo thiên hành giả hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới Long Trần lại còn không chết, một đao kia mang theo vô tận bá khí, cương phong khuấy động, sóng máu ào ào, lập tức đem bốn người bọn họ toàn bộ khóa chặt. Chết đi, Long Trần một tiếng gào to. Một đao vô tình chém xuống. Lăng, trong lúc đó một bàn tay lớn che trời, hung hăng đối với Long Trần vỗ tới, Long Trần trong lòng giật mình, một cái uy hiếp trí mạng, đang dâng lên trong đầu của hắn. Vội vàng đổi công làm thủ. Oanh, Long Trần trường đao cùng cái kia che trời đại thủ đụng trúng, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần như là sao băng, ở trên mặt đất, cày ra một đạo dài tới mấy trăm dặm rãnh sâu. Qua, Long Trần bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra, bên trong còn kèm theo vô số nội tạng khối vụn, một kích kia đem hắn chấn thành trọng thương. Quách Nhiên bọn người vừa mới cũng bị Long Trần cùng ba cái kia thiên hành giả đợt công kích cùng. Nguyên một đám bị chấn phải trọng thương thổ huyết. Nhưng là tà đạo cường giả càng thêm thê thảm, cùng Quách Nhiên bọn người cùng một chỗ giao chiến, toàn bộ đều bị đánh chết tươi. Tại nhục thân phương diện, bọn họ cùng Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, căn bản không tại một cái cấp bậc lên, Long Huyết chiến sĩ đều thụ thương, bọn họ còn có thể sống được, vậy căn bản không có khả năng. Cứ như vậy, tà đạo hơn 80.000 tiên thiên cảnh đệ tử, Long Huyết quân đoàn chỉ giết hơn 10.000, lại bị một kích này đánh chết tươi hơn 30.000. Bây giờ tà đạo còn có gần một nửa đệ tử, bởi vì khoảng cách chiến trường hạch tâm xa xôi. Trốn khỏi một kiếp, nguyên một đám bị hù mặt đều xanh. Lão đại, Quách Nhiên bọn người bay thẳng chạy vội tới Long Trần bên người, đem Long Trần đỡ lên, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cũng đều bỏ qua đối thủ, trở về tới Long Trần bên người. Tà đạo các cường giả, cũng đều ào ào tập hợp, chỉ thấy một cái hắc bào lão giả. Đứng ở tà đạo cường giả trước mặt. Ích Hải cảnh. Long Trần lạnh lùng thốt. Không sai, lão giả kia nhàn nhạt đáp lại một câu. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, trong lòng trầm xuống, nơi này không là không cho phép Ích Hải cảnh cường giả xuất hiện a. Cái kia tà đạo Ích Hải cảnh lão giả quay đầu nhìn một chút những ngày kia người đi đường nhóm. Lắc lắc đầu nói, nhiệm vụ của các ngươi xem như triệt để thất bại, Quỷ Tông đại nhân. Chúng ta còn có lực đánh một trận, tà đạo vị kia hồn tu nữ tử, không cam lòng nói, nàng vừa mới đã đại chiếm thượng phong, nếu như nàng đánh chết Mộng Kỳ, Long Trần bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần mượn cớ, bại cũng là bại, chính đại thiên hành chết thứ ba, 80.000 tiên thiên chết một nửa, thì coi như các ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, vẫn như cũ không cải biến được các ngươi thất bại kết cục. Được rồi, các ngươi lui ra đi, sau khi trở về, các ngươi lại nhận các ngươi tông môn trừng phạt. Hy vọng các ngươi có thể có được đầy đủ giáo huấn, dạng này những người khác cũng không tính chết vô ích. Tà đạo Ích Hải cảnh lão giả lời nói, để mấy cái kia thiên hành giả sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là lại không thể làm gì. Bọn họ quá bất cẩn, nếu như ngay từ đầu không cao ngạo như vậy, một chút xíu thăm dò thực lực của đối phương lại an bài chiến thuật, có lẽ kết cục thì sửa chữa. Nhưng là trên cái thế giới này không có nếu như, chết người đã chết rồi, khủng bố như vậy chiến tổn, đã định trước bọn họ đã triệt để thất bại. Các ngươi những tiểu tử này, là tự sát đâu? Vẫn là muốn lão phu tự mình động thủ. Tà đạo Ích Hải cảnh lão giả nhìn lấy Long Trần bọn người, thản nhiên nói. Nơi này Ích Hải cảnh cường giả cũng là trời, bọn họ có thể chân chính trưởng khống thiên địa chi lực, thông mạch cảnh thiên hành giả, tại trước mặt bọn hắn, không có một tia sức phản kháng. Lão quỷ! Phét lát quá mức rồi, coi chừng đau đầu lưỡi, Long Trần mà nhìn xem tà đạo Ích Hải cảnh lão giả, mỉm cười, trong tay nhiều hơn một khối ngọc bài. Phanh cái kia ngọc bài bị bóp nát về sau, trong lúc đó không gian chấn động, hư không bên trong, một bóng người chậm rãi ngưng tụ. Chưởng viện đại nhân, Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi đại hỷ, người kia không là người khác, chính là Huyền Thiên Phân Viện trưởng viện Thủy Vô Ngân. Thủy Vô Ngân vừa xuất hiện, nhìn lấy trong vòng nghìn dặm hố to, cùng cái kia thay ngang khắp đồng tràn cảnh, đối với Long Trần nói, quả nhiên ngươi chính là một người chuyên gây họa, đến đâu có cũng sẽ không ổn định, hắc hắc, ta cũng không có cách nào nha, người ta muốn mạng của ta, ta làm sao cũng phải giãy dụ một hạ không phải. Long Trần cười hắc hắc nói. Thủy Vô Ngân xuất hiện, để Long Trần chờ tất cả mọi người hoàn toàn yên tâm. Đây là Long Trần hậu thủ, là hắn biết, tà đạo rất có thể không theo lẽ thường ra bài, đem Thủy Vô Ngân cho triệu hoán đến, có nàng tại hết thảy đều có thể giải quyết, thành thành thật thật xem kịch là được rồi. Thủy Vô Ngân, ta nhớ được ngươi, cái kia tà đạo ích hại cảnh lão giả, nhìn lấy Thủy Vô Ngân, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một vệt lệ mang nói, ngươi cần phải nhớ đến ta, ngươi thật giống như kêu cái gì quỷ tông đi, hơn 800 năm trước, ngươi có người ca ca gọi quỷ cát, bị ta làm thịt rồi. Ta nhớ được linh hồn của hắn, bị phong ấn đến tà thi bên trong, cung cấp các đệ tử thí luyện rồi. Chắc hẳn những năm này, qua được cũng không tệ lắm. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Nghe Thủy Vô Ngân, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cảm tình đây đều là người quen a, quỷ sa không phải mình tại thứ 108 tầng biệt viện, đệ tử khảo hạch thời điểm, gặp phải cổ thi thể kia a, trên tay hắn, Long Trần còn lừa một bộ U Minh quỷ ảnh bộ, kết quả lão nhân này quá hẹp hòi. Cùng hắn trở mặt, sau cùng bị buộc tự bạo. Nghĩ không ra trước mắt cái này tà đạo ích hại cảnh lão giả, lại là quỷ sa đệ đệ, hắc hắc, đây đều là mang theo giao tình đây. Thủy Vô Ngân, ngươi muốn bảo vệ Long Trần, nằm mơ đi thôi. Chỉ bằng ngươi một bộ nho nhỏ linh hồn phân thân. Tà đạo ích hại cảnh lão giả cười lạnh nói. Đối phó ngươi một cái ích hại sơ kỳ đỉnh phong gia hỏa, cần phải dư xài, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Thủy Vô Ngân là ích hải cảnh hậu kỳ cường giả, tuy nhiên linh hồn phân thân chỉ có bản tôn 10% chiến lực, nhưng là vậy cũng tương đương với một vị ích hải trung kỳ cường giả. Thủy Vô Ngân, rất tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi cổ này phân thân, chỉ sợ muốn ném ở chỗ này, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Thủy Vô Ngân đồng tử co rụt lại, sắc mặt thay đổi. Chương 642, chân chính tuyệt chiêu. Theo thanh âm kia rơi xuống, bốn thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên bầu trời, ở sau lưng của bọn họ, to lớn cánh chim hiện lên, khí thế kinh thiên. Thủy Vô Ngân sắc mặt một chút thì thay đổi, bốn người kia bên trong, có ba cái là ích hải sơ kỳ, nhưng còn có một cái là ích hải trung kỳ, hơn nữa còn là trung kỳ đỉnh phong. Thủy Vô Ngân, ngươi cổ này phân thân lưu lại đi, hắc hắc, phân thân cùng bản thể linh hồn là tương liên, ta thật vô cùng muốn tại phân thân của ngươi bên trong. Lưu lại chút gì, tà đạo ích hải cảnh lão giả hắc hắc cười dâm nói. Chính đại thiên hành. Ngũ đại ích hải. Ha ha, các ngươi còn thật sự là coi trọng ta à. Long Trần bỗng nhiên ha ha cười nói. Đương nhiên coi trọng ngươi, chính đạo ngu ngốc không hiểu, nhưng là chúng ta biết, ngươi là một cái kinh khủng thiên tài. Từ khi lần thứ nhất chính tà đại chiến, tại ngươi đánh bại Doãn La thời điểm, chúng ta thì chú ý tới ngươi. Bất quá đáng tiếc. Khi đó, chúng ta không có quá coi trọng, kết quả như thế sai lầm, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, kết quả Doãn La chết rồi. Nếu như Doãn La bất tử, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận tiền bối thiên đạo chi chủng, thành làm một cái kinh khủng thiên hành giả. Khi đó, chúng ta rốt cục đánh thức, ngươi là một cái quái vật, một cái vượt qua người tưởng tượng quái vật, chúng ta tuyệt đối không thể để cho ngươi trưởng thành. Cho nên về sau, chúng ta đánh lén Huyền Thiên biệt viện. Đáng tiếc nhiều như vậy tiên thiên cảnh cường giả đánh giết, ngươi vẫn như cũ toàn thân trở ra, để cho chúng ta đau mất một cái cơ hội tuyệt hảo. Mà sau đó ngươi cùng Doãn La đại chiến, chúc mừng ngươi, ngươi Long Trần đại danh, vang vọng chúng ta tà đạo tất cả cao tầng lỗ tai. Ngươi đưa tới tất cả cao tầng coi trọng, mà lần này cơ hội này, là cao tầng ra lệnh, lấy gấp trăm lần thực lực. Đưa ngươi đánh giết, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ha ha. Ta không thể không làm tà đạo cao tầng anh minh cảm thấy kiêu ngạo, nếu như chúng ta khinh thường nữa một chút, ngươi lại muốn chạy trốn thoát, chỉ sợ ngươi đào thoát về sau, chúng ta không còn có cơ hội tốt như vậy. Cho nên, vì giết ngươi Long Trần, tổ chức chúng ta một lần đại quy mô tinh anh đệ tử lịch luyện, đồng thời bày ra che trời đại trận, chỉ có thể vào không thể ra. Cho nên mặc kệ ngươi mời đến bao nhiêu viện binh, Trừ phi là các ngươi có thể có vượt qua 5 cái ích hải cường giả, nếu không có bao nhiêu người tới. Đều là chịu chết. Nhưng là theo chúng ta lấy được tin tức, các ngươi thứ 36 huyền thiên phân viện chỉ có 2 cái ích hải cảnh cường giả, mà lại lẫn nhau còn không cùng hòa thuận. Nói đến, ta thật rất bội phục các ngươi chính đạo, cả ngày nội đấu, thiên tài không thêm vào đề bạc, còn phải không ngừng chèn ép, mỗi ngày tại đấu tranh nội bộ cái quên cả trời đất. Lại còn có thể kéo dài đến hiện tại, thật sự là lão thiên mắt bị mù, tà đạo ích hải cảnh lão giả cười lạnh nói. Tại lão giả kia chậm rãi mà nói thời khắc, Long Trần lặng lẽ lấy ra một khối hình tròn vật thể. Nhìn qua tựa như là một cái la bàn, phía trên khắc họa phù văn cổ xưa. Tỷ tỷ, ta một hồi đến ngăn chặn bọn họ, ngươi thúc đẩy truyền tống trận bàn, cái này trận bàn là ta nắm Trịnh Văn Long mua được, là thượng cổ thời kỳ bảo bối, một khi thúc đẩy. Sẽ đem các ngươi truyền tống về phân viện, Long Trần thấp giọng nói. Lần trước cùng Trịnh Văn Long gặp mặt, Long Trần nói muốn làm một cái chạy trối chết bảo bối, liền được Trịnh Văn Long cực lớn chống đỡ. Bởi vì Trịnh Văn Long chính mình không sợ chết, nhưng là sợ Long Trần chết, không thể không nói Hoa Vân Tông quá kinh khủng. Các loại ly kỳ cổ quái bảo bối đều có. Vì để cho Long Trần có thể sống lâu mấy năm, đem nợ nần trả hết. Trịnh Văn Long vì Long Trần lấy được một khối thượng cổ thời đại trận bàn. Tuy nhiên đã niên đại quá xa xưa, nhưng là bên trong năng lượng, bởi vì bảo tồn tốt hơn, trôi qua cũng không nhiều, có thể xa khoảng cách truyền tống. Long Trần đem nó làm bảo mệnh tuyệt chiêu, trận bàn phân hai bộ phận, một cái là trận bàn, một cái là tọa độ thạch. Trận bàn phát động thời điểm, sẽ trong nháy mắt cảm ứng được tọa độ thạch, đem mục tiêu truyền tống đến tọa độ thạch vị trí. Long Trần đã sớm đem tọa độ thạch chôn ở huyền thiên phân viện dưới quảng trường một bên, một khi khởi động trận bàn, mọi người sẽ trong nháy mắt bị truyền tống về huyền thiên phân viện. Long Trần vậy ngươi? Thủy Vô Ngân giật mình. Để ta ở lại cản bọn hắn, cái kia các ngươi chớ cùng ta chơi tuyệt hảo a, ta đương nhiên không có vĩ đại như vậy, hy sinh chính mình thành toàn mọi người, chính ta có phương pháp bảo vệ tính mạng, Long Trần nói, thế nhưng là bọn họ. Không nhưng nhị gì hết, cứ dựa theo ta nói làm, tất cả mọi người đều truyền tống đi. Long Trần nói, muốn không để Uyển Nhi tới mở trận bàn đi, ta theo ngươi lưu lại. Ta chẳng qua là một bộ phân thân, không quan trọng, Thủy Vô Ngân nói, không cần thiết, nghe ta, không cần nói nhiều, bọn họ đã phát hiện, Long Trần vội vàng nói. Tuy nhiên linh hồn phân thân, không phải thực thể phân thân, nhưng là cái kia cũng cần tiêu hao vô số linh hồn chi lực cùng tâm thần, mới có thể bồi dưỡng được. Một khi mất đi phân thân, Thủy Vô Ngân thực lực sau đó hàng một bộ phận, mà nàng đang ở vào ích hải cảnh hậu kỳ, lúc này phân thân tuyệt đối không thể tổn thất, nếu không trùng kích cảnh giới cao hơn thời điểm, liền sẽ mất đi một cái ý vào. Tuy nhiên không biết các ngươi đang nói thầm cái gì đó. Nhưng là chúng ta tà đạo người. Thủy Chung tin tưởng một câu, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là vô nghĩa. Các ngươi không muốn trì hoãn thời gian. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, là chính các ngươi tự sát, vẫn là muốn lão phu đến động thủ. Tà đạo ích hải cảnh lão giả nói. Long Trần mỉm cười, chậm rãi đi thẳng về phía trước, Thủy Vô Ngân trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, đành phải lặng lẽ khởi động trận bàn. Nhưng là cái này trận bàn khởi động, cần thời gian nhất định, lại bởi vì đó là tập thể truyền tống trận bàn, tiêu hao lực lượng quá lớn. Mà lại Thủy Vô Ngân còn cần phải cẩn thận. Tận lực không lộ ra bất cứ ba động gì, để tránh gây nên đối phương hoài nghi. Loại này truyền tống, tại ban đầu giai đoạn là rất dễ dàng bị đánh gãy, một khi bị phát hiện, vậy liền thật xong đời. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần lựa chọn để Thủy Vô Ngân tới làm, nơi này chỉ có nàng có năng lực, vô thanh vô tức mở ra trận bàn. Quỷ Tông đúng không, ta gặp qua ca ca ngươi, Long Trần đi về phía trước ra mấy trăm trượng, xa xa nhìn phía xa tà đạo ích hải cảnh lão giả nói. Ngươi đang cố ý trì hoãn thời gian. Tà đạo ích hải cảnh lão giả lạnh lùng thốt. Phía dưới thông suối tuôn, lên đạt huyền đan. Hội tụ tử phủ, bào khí hướng núi. Long Trần bỗng nhiên thật dài ngâm một đoạn ca quyết. Nghe được cái kia đoạn ca quyết, tà đạo ích hải cảnh lão giả sắc mặt đại biến, chỉ Long Trần nói, ngươi. Ngươi làm sao lại ta U Minh Tông tốc độ khẩu quyết? Lúc này ngươi tin tưởng ta gặp qua ca ca ngươi đi. Bởi vì đoạn này khẩu quyết là ca ca ngươi dạy cho ta, Long Trần nói, điều đó không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không đem ta U Minh Tông khẩu quyết truyền cho chính đạo. Tà đạo Ích Hải Cảnh lão giả phẫn nộ quát. Ngươi cũng đừng nóng giận, sự thật là như vậy, ta cùng ca ca ngươi gặp nhau thời điểm. Ca ca ngươi cảm thấy ta mi thanh mục tú, cốt cách thanh kỳ, là vạn năm khó gặp luyện võ kỳ tài, sau đó. Long Trần nói, hắn muốn thu ngươi làm đồ. Tà đạo Ích Hải Cảnh lão giả giật mình. Không phải, hắn muốn bái ta làm thầy, Long Trần lắc đầu nói. Đánh rắm, ca ca ta lúc còn sống cũng là Ích Hải Trung Kỳ cường giả, sẽ bái ngươi làm thầy. Tà đạo Ích Hải Cảnh lão giả giận dữ hét, trong giọng nói hắn đối ca ca hắn là cực kỳ tôn kính. Đừng nói ngươi không tin, ngay từ đầu ta cũng không tin, về sau hắn nói, muốn là ta có thể đem linh hồn của hắn mang ra động huyệt, thì bái ta làm thầy, đem cả đời sở học. Dốc túi dạy dỗ, Long Trần nói, sau đó thì sao? Về sau, hắn cầu ta học U Minh Quỷ Ảnh Bộ, ta gặp hắn cái kia lớn tuổi như vậy, quỳ trên mặt đất, khóc cùng người mít ướt giống như, ta cũng không tiện ý cự tuyệt sau đó đi học, Long Trần thở dài nói. Nói điểm chính, sau đó thì sao? Tà đạo Ích Hải Cảnh lão giả cả giận nói. Về sau nha, hắn quỳ gối lên, cầu ta lại nhiều học mấy chiêu, ta nổi giận, hung hăng quất hắn hai cái bạc tai. Mắng hắn không biết điều, được đà lớn tới, cho thể diện mà không cần. Ông, Long Trần chính nước miếng tung bay, sinh động như thật giảng giải, bỗng nhiên không gian chấn động kịch liệt một hồi hiện lên. Không tốt, bọn họ muốn chạy, trên bầu trời, một cái Ích Hải Cảnh cường giả cái thứ nhất thời gian kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo quang mang như là khung lư đem Long Huyết Quân Đoàn tất cả mọi người bao phủ, kinh khủng không gian ba động bắt đầu càng không ngừng phun trào, cái kia rõ ràng là muốn truyền tống. Ngăn cản bọn họ, tà đạo Ích Hải Cảnh lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, thì muốn xuất thủ. Vẫn là lưu lại đi, liền tại bọn hắn muốn xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần cười một tiếng dài, trên cánh tay một đầu lôi mãng cùng một đầu hỏa mãng, trong nháy mắt bay ra. Lôi mãng cùng hỏa mãng vừa xuất hiện. Kinh khủng uy áp, bao phủ chư thiên, ngăn tại năm cái Ích Hải Cảnh cường giả phía trước. Năm cái Ích Hải Cảnh cường giả sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại cái kia lôi mãn cùng hỏa mãn xà trên thân, bọn họ cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Ngao, lôi mãn cùng hỏa mãn vậy mà phát ra một tiếng gào rú, trong nháy mắt cuốn quýt lấy nhau, giống như hai đầu dao long xoay quanh mà ra, thẳng đến ngũ đại Ích Hải Cảnh cường giả đánh tới. Trong khoảnh khắc đó, bao quát cái kia tà đạo thiên hành giả ở bên trong, đều cảm thấy vô tận hoảng sợ, tại cái kia hai con cự mãn trên thân, bọn họ ngửi thấy mùi vị của tử vong. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần lại còn bảo lưu lại khủng bố như thế một kích, công kích như vậy, nếu như đối bọn hắn phát ra, suy nghĩ một chút hậu quả, bọn họ thì cảm thấy sợ hãi một hồi. Ngũ đại Ích Hải Cảnh cường giả, giận quát một tiếng, trong lúc đó đại vương tay ra, trên bàn tay phù văn phun trào, đối với phía trước công tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng ở trong hư không nổ tung, như tinh thần sụp đổ, ánh sáng cửu thiên, vô tận lôi đình cùng hỏa diễm. Tràn ngập toàn bộ không gian, hư không đều muốn bị vỡ ra. Làm quang mang tán đi, chỉ thấy ngũ đại Ích Hải Cảnh cường giả. Sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Bọn họ hợp lực một kích, vậy mà vẫn như cũ bị lực lượng kinh khủng kia, đẩy lui vài dặm, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Đầy trời quang mang tán đi, Long Trần trên cánh tay hai đầu hình rắn đồ án, toàn bộ đều mờ đi. Long Trần trong lòng không khỏi thầm than. Ích Hải Cảnh cường giả cũng là khủng bố, Long Trần để lôi mãn cùng hỏa mãn không có bất kỳ cái gì giữ lại, bạo phát toàn lực nhất kích, vậy mà đều không có thương tổn đến bọn họ mảy may. Bất quá Long Trần một kích này, nguyên bản cũng không có trông cậy vào sát thương bọn họ. Không có thanh long chi lực gia trì, hắn tại Ích Hải Cảnh cường giả trước mặt, bất quá là một cái hơi cường đại con kiến hôi mà thôi. Nhưng là Long Trần mục đích đạt đến. Long Huyết Quân Đoàn chờ tất cả mọi người đã biến mất tại nguyên chỗ, Hoa Vân Tông xuất phẩm, đều là tinh phẩm, quả nhiên đáng tin cậy, Trịnh Văn Long chưa bao giờ để Long Trần thất vọng qua. Tuy nhiên bọn họ chạy, không quan hệ, chúng ta chỉ cần ngươi Long Trần mệnh là đủ rồi, tà đạo Ích Hải Cảnh lão giả, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên hắn hiện tại tâm tình không phải rất mỹ lệ. Mệnh của ta? Hắc hắc, thì xem các ngươi có bản lãnh hay không cầm. Hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì là ta Long Trần chân chính tuyệt chiêu, Long Trần hắc hắc cười lạnh, trong lúc đó khí thế trên người, trong nháy mắt bạo phát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 643, dẫn động tiên thiên kiếp. Long Trần quát khẽ một tiếng, nguyên bản chỉ có thông mạch lục trọng thiên khí tức, bắt đầu không ngừng kéo lên, thể nội bạo hưởng không ngừng. Quanh thông mạch lục trọng thiên, quanh thông mạch thất trọng thiên, quanh thông mạch bát trọng thiên, theo Long Trần phóng xuất ra khí tức của mình, cái kia năm cái thông mạch cảnh cường giả, không khỏi giật mình, Long Trần vậy mà ẩn giấu đi khí tức. Nhất là những ngày kia người đi đường, càng là trợn tròn mắt, cái này Long Trần đến cùng là cái gì yêu nghiệt, vừa mới đại chiến, hắn lại còn bảo lưu lại lực lượng. Âm âm âm âm âm, Long Trần thể nội bạo hưởng không ngừng, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, tựa như là một ngọn núi lửa, tại Long Trần thể nội phun trào, làm thiên địa cộng hưởng, càng không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Khí thế thật là mạnh, một cái nho nhỏ thông mạch cảnh, như thế sẽ có cường đại như vậy khí thế. Một cái ít hải cảnh cường giả, một mặt không dám tin nói, theo hắn đi tốt, khí thế mạnh hơn, tại trước mặt chúng ta, vẫn như cũ là con kiến hôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có cái gì nhiều kiểu. Một cái khác ít hải cảnh cường giả. Thản nhiên nói. Trong mắt hắn, Long Trần bất quá là cố lộng huyền hư, vùng vẫy dãy chết mà thôi, bọn họ thích nhất cũng là loại này hình ảnh, thích xem đến cái kia hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng. Ừm. Không đúng, trong cơ thể hắn bạo hưởng, làm sao lại xuất hiện nhiều lần như vậy? Quỷ Tông cái thứ nhất phát hiện không đúng. Dựa theo đạo lý tới nói, Long Trần mỗi tăng lên một trọng lực lượng, thể nội liền sẽ phát ra một tiếng bạo hưởng, mà Long Trần thể nội cửu trọng thiên khí tức, qua lâu rồi. Thế nhưng là Long Trần vẫn tại tăng lên, nhất là phía sau mấy lần, mỗi tăng lên một lần. Khí thế đều muốn so trước một lần đại nhiều gấp mấy lần, cái này căn bản là vượt qua lẽ thường. Âm âm, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, chấn động thiên vũ, khiến cho mọi người sắc mặt đại biến, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt tất cả mọi người da đầu đều nổ tung. Toàn bộ thế giới đều bị khủng bố màu đen mây đen cho bao khỏa, tựa như là một cái lồng giam đồng dạng, đem phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trước đó bởi vì thiên hành giả chiến đấu, dẫn động thiên nộ, vốn là bầu trời thì mây đen dày đặc, cực độ âm trầm. Mọi người cũng không có chú ý đến đỉnh đầu biến hóa, lúc này nhìn đến cái kia vô biên vô tận kiếp vân, mặc kệ là ít hải cảnh cường giả, vẫn là thiên hành giả, hay là những cái kia tà đạo cường giả, nguyên một đám mặt đều tím. Hắn đây là muốn độ kiếp A, hỗn đảng, hắn đây là muốn kéo lên tất cả chúng ta độ kiếp, thế nhưng là, cái này lôi kiếp làm sao khủng bố như vậy A. Trong lúc nhất thời tà đạo cường giả trong lòng vô cùng hoảng sợ, thế này sao lại là cái gì lôi kiếp, vậy đơn giản cũng là diệt thế thiên kiếp, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới A, các đệ tử đều tập trung vào cùng một chỗ. Thiên hành giả mở ra thiên đạo hòa minh dị tượng, thiên kiếp là sẽ không đối thiên đạo hòa minh dị tượng bên trong người tập kích. Một vị tà đạo ít hải cảnh cường giả quát nói. Những ngày kia người đi đường nghe xong, vội vàng căng ra chính mình dị tượng, đem các đệ tử, đều bao phủ tại thiên đạo phù văn phạm vi bên trong. Nhờ có thiên hành giả đủ nhiều, nếu không một người căn bản là không có cách đem tất cả mọi người bao khỏa tiến đến, như vậy mọi người thì an toàn. Còn có loại chuyện này. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, lôi kiếp vậy mà lại cho thiên hành giả tưới nước. Ngũ đại ít hải cảnh cường giả. Cũng đều tại thiên đạo hòa minh phạm vi bên trong, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần ngươi là uổng phí tâm cơ thật sao? Âm âm, trong lúc đó trên bầu trời một tiếng bạo hưởng. Vô số lôi đình chi tiễn, chừng to một tấc, dài hơn một trượng, còn như là thác nước, giáng xuống. Phốc phốc phốc. A a a. Trong lúc nhất thời kêu thảm không ngừng, những cái kia lôi đình chi tiễn, rơi vào trong đám người, những cái kia phổ thông tiên thiên cảnh cường giả, trong nháy mắt bị đánh giết, rất nhiều người trực tiếp sụp đổ thành tro. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thiên đạo không lại chiếu cố thiên hành giả rồi hả? Một cái ít hải cảnh cường giả. Kinh sợ lo lắng nói. Năm vị đại nhân, tranh thủ thời gian đánh giết Long Trần, cái này thiên kiếp cùng phổ thông thiên kiếp không giống nhau, vậy mà không nhìn ông trời của chúng ta đạo phù văn, chúng ta có thể chống đỡ, nhưng là phổ thông đệ tử nhìn không được a, một cái thiên hành giả gào lên. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ luôn luôn thuận buồm xuôi gió thiên đạo dị tượng, vậy mà mất hiệu lực, phải biết thiên kiếp cũng là thiên đạo một bộ phận. Mà thiên hành giả là thiên địa sủng nhi, tại thiên đạo dị tượng phạm vi bên trong, là sẽ không nhận thiên kiếp công kích, đây là thường thức. Nhưng là hôm nay thường thức thay đổi, những cái kia lôi đình căn bản không nhìn thiên đạo dị tượng, một đạo to lớn lôi đình mũi tên, càng không ngừng đánh vào đám người, những cái kia đệ tử tà đạo, tu vi hơi kém, đều đang không ngừng sụp đổ. Liền xem như tương đối cường đại đệ tử tà đạo, cũng chi không chống được mấy lần, mặt đối thiên kiếp, tất cả mọi người sợ hãi. Long Trần nhìn phía xa thất kinh đệ tử tà đạo, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lão thiên vì hủy diệt lão tử, ngay cả mình đồ con rùa cũng không cần. Vốn là Long Trần lấy vì thiên đạo phù văn xác thực có thể ngăn cản thiên kiếp đâu. Hắn còn dự định xông vào bọn họ thiên đạo hòa minh bên trong đi tránh mưa, nhìn xem có cái gì hiệu quả, kết quả Long Trần thiên kiếp căn bản chính là lục thân bất nhận. Giết, đột nhiên một bàn tay cực kỳ lớn, xuyên qua hư không, đối với Long Trần hung hăng đập xuống, đó là một cái bóng mờ, nhưng lại cùng chân thực tay cầm không có gì khác biệt. Đây chính là ích hải cảnh cường giả, vận chuyển thiên địa lực lượng về sau, hình thành công kích, có thể bàn sơn lấp biển, trấn áp càn khôn. Ông, trong lúc đó Long Trần trong đôi mắt, ba ngôi sao hiện lên, Long Trần trong tay huyết ẩm trường đao, hóa thành một đạo huyết sắc ánh sáng. Hướng về phía trước chém xuống. Khai thiên, quanh, cái kia bàn tay khổng lồ, cùng Long Trần đao ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói, làm thiên địa đã mất đi nhan sắc, thì liền đầy trời lôi đình chi tiễn, đều bị vỡ nát. Hô, Long Trần cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, hai cánh tay bị chấn động đến rung lên, trong tay huyết ẩm, đều kém chút không có bắt được. Quả nhiên, không có thanh long chi lực, ta căn bản cũng không phải là bọn này quy tôn tử đối thủ, không thể cùng bọn hắn liều mạng. Long Trần lau miệng sừng bên trên máu tươi, hướng về sau cấp tốc lùi lại. Cái gì? Vậy mà chặn. Vị kia xuất thủ ích hải cảnh cường giả. Không khỏi kinh hãi, phải biết vừa mới một kích kia, hắn nhưng cũng không có lưu thủ, nhưng là vẫn như cũ bị chặn. Mà lại Long Trần vậy mà cũng không có thụ thương. Không tốt, thiên kiếp càng ngày càng mạnh, tranh thủ thời gian giết hắn, Quỷ Tông sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn phát hiện, vừa mới một kích sau đó, lôi đình chi tiễn trở nên càng thêm cường đại, càng thêm dày đặc. Đối những ngày kia người đi đường còn không có vấn đề gì, nhưng là những cái kia đệ tử bình thường, lại duy trì không được, nguyên một đám tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị lôi đình chi tiễn đánh nát. Phải biết, những thứ này tới đều là tà đạo tinh anh a, mỗi chết một cái, bọn họ đều đau lòng gần chết, cái này muốn là lại không giết Long Trần, các đệ tử, đều phải chết sạch. Bài vân chưởng, phúc vũ trảm, trong lúc nhất thời năm vị tà đạo ích hải cảnh cường giả, toàn bộ xuất thủ, cự ảnh đầy trời, đối với Long Trần điên cuồng nện xuống. Rầm rầm rầm. Bạo hưởng chấn thiên, Long Trần không dám ngăn cản, trái bất chợt tới lại hướng, điên cuồng trốn tránh. Thế nhưng là bọn họ phạm vi công kích quá lớn, Long Trần thực tại né tránh không được, chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ. Phốc, Long Trần một đao ngăn một đạo công kích, kết quả bả vai bị đánh rách tả tơi, cánh tay kém chút đều bị chấn nát, đau hắn nhe răng trợn mắt. Mã Đức, thật sự là khổ cực, thật hoài niệm thanh long chi lực, nếu không có thể trực tiếp chém chết đám khốn kiếp này, Long Trần không khỏi âm thầm chửi mắng, thế nhưng là Long tộc cường giả thanh long chi lực. Trong thời gian ngắn không cách nào lại lần buông xuống, Long Trần hiện tại chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Mà lại Long Trần đồng thời trong lòng cũng bừng tỉnh, mình không thể quá mức theo dựa vào ngoại lực, nếu không sẽ tạo thành thói quen. Hắn cần dựa vào chính mình. Thế nhưng là bây giờ Long Trần cùng những cái kia ích hải cảnh cường giả, chênh lệch hai cái đại cảnh giới, cái này chênh lệch quá xa, không có cách nào chính diện chiến đấu a, vốn là Long Trần ác chủ bài là Thủy Vô Ngân. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tà đạo đám người kia, vậy mà lại ra chín cái thiên hành giả, năm cái ích hải cảnh cường giả, tới đối phó hắn một cái nho nhỏ thông mạch cảnh gà mờ, cái này mẹ nó quả thực là quá khi dễ người. Mẹ nó, làm sao còn không thêm đại uy lực, chờ mẹ nó trứng đâu. Long Trần bỗng nhiên đối với bầu trời rống to một tiếng. Âm thanh chấn trời cao. Long Trần mắng là lão thiên, kết quả cái kia năm cái tà đạo cường giả. Tức giận đến mặt đều xanh, như thế khiêu khích, bọn họ sao có thể chịu được? Ta đập chết ngươi cái con thỏ nhỏ con non, tên nhóc khốn nạn, có gan ngươi không muốn tránh. Không nên bị lão phu bắt được, nếu không tất nhiên đem ngươi nghiền xương thành tro. Trong lúc nhất thời, cái kia năm cái ích hải cảnh cường giả, nộ khí trùng thiên, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, Long Trần chỉ có bỏ mạng chạy trốn, cực kỳ chật vật. Long Trần khí muốn chửi mẹ, có lòng giải thích không có mắng bọn hắn. Nhưng là giải thích như vậy, đoán chừng Long Trần chính mình cũng sẽ không tin tưởng, bùn đất hô đũng quần, không phải cứt cũng là cứt á, tạch tạch tạch két. Đột nhiên trên bầu trời, vô số đạo tia chớp vừa đi vừa về du động, cái kia mây đen đầy trời, trong lúc đó bị vô số lôi mãn bao trùm. Cái gì? Năm vị ích hải cảnh cường giả, khi thấy bầu trời dị tượng, lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy vô số lôi mãn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến mọi người đánh tới. Mọi người tập trung đến cùng một chỗ, cường giả ở bên ngoài, bảo hộ bên trong đệ tử, năm vị ích hải cảnh cường giả thấy thế. Sắc mặt cũng thay đổi, liền Long Trần đều không để ý tới, tranh thủ thời gian bảo hộ những đệ tử kia. Nguyên bản còn lại đệ tử có hơn 3 vạn, vừa mới cái kia một nhóm lôi đình chi tiễn, bởi vì phạm vi quá lớn, chỉ còn lại có hơn 20.000 người. Ngũ đại ích hải cảnh cường giả, cùng 6 cái thiên hành giả, liều mạng giúp những đệ tử kia ngăn cản, hy vọng có thể giúp bọn hắn chịu qua thiên kiếp. Đến mức Long Trần. Long Trần là kiếp chủ, hắn là chạy không thoát, bọn họ dứt khoát không để ý tới Long Trần, cứu người quan trọng. Những cái kia lôi mãn quá kinh khủng, cả đám đều dài mấy chục trượng. Bổ sung lôi đình chi lực, có thể tùy tiện miễu sát phổ thông tiên thiên cảnh đệ tử. Nếu như không đi bảo vệ bọn hắn, chỉ sợ ngoại trừ thiên hành giả bên ngoài, các đệ tử, không có một cái nào có thể còn sống sót. 8 vạn đệ tử, toàn quân bị diệt, như vậy đối Đông Hoang Tà Đạo sẽ là một cái phi thường khủng bố đả kích. Ngũ đại ích hải cảnh cường giả, một bên giúp mọi người ngăn cản lôi mãn, một bên nhìn về phía Long Trần, nhìn hắn đối phó thế nào cái này kinh khủng lôi kiếp. Phải biết, dạng này lôi kiếp, đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải phạm trù, tuy nhiên cường độ không bằng ích hải kiếp. Nhưng là phạm vi lại là ích hải kiếp gấp mấy trăm lần, sống nhiều như vậy 5 tháng, nhưng chưa từng thấy qua dạng này lôi kiếp, đừng nói gặp qua, thì liền nghe đều chưa nghe nói qua. Làm cái kia ngũ đại ích hải cảnh cường giả nhìn về phía Long Trần thời điểm, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, hỗn đảng này tuyệt đối là cố ý, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 644, Hỏa gia người. Chỉ thấy Long Trần thoải mái ngồi dưới đất, tại bên cạnh hắn một đầu to lớn lôi mãn thủ hộ lấy hắn, tựa như là cá lớn nuốt cá bé đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy phóng tới Long Trần lôi mãn. Mà Long Trần, chính mình lại lấy ra một cái bàn, ngồi trên ghế, trong tay bưng một chén trà nóng, vậy mà bắt chéo 2 chân, thỉnh thoảng uống một ngụm trà, thưởng thức bọn họ. A a a. Tức chết ta rồi, quỷ tông nộ hống chấn thiên, Long Trần cái này kẻ cầm đầu. Vậy mà như thế nhàn nhã nhàn hạ, bọn họ lại mệt mỏi cùng chó một dạng, cái này thật là làm cho người ta oán giận. Quỷ tông cẩn thận, không muốn bạo phát khí thế, một cái tà đạo cường giả, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, quát lạnh lấy nhắc nhở. Người kia một nhắc nhở, quỷ tông cũng biến sắc, vội vàng đè xuống phẫn nộ trong lòng, chuyên tâm ngăn cản những cái kia lôi mãn. Tưng. Có mờ ám, Long Trần uống một ngụm phong vương mật, ánh mắt khẽ híp một cái. Khó trách hắn cảm thấy có chút lạ quái, mới vừa rồi bị chật vật truy sát, hắn không có thời gian cân nhắc, hiện tại hắn rốt cục đã nhận ra. Theo lý thuyết, thiên kiếp bên trong, người nào thực lực mạnh nhất, thiên kiếp liền sẽ ưu tiên lấy thực lực của hắn tiêu chuẩn. Đến hạ xuống lôi kiếp. Nơi này rõ ràng có 5 cái ích hải cảnh cường giả, theo lý thuyết, vừa lên đến cũng là cuồng bạo lôi đình chi nộ mới đúng. Thế nhưng là Long Trần phát hiện. Cái này thiên kiếp vẫn như cũ là cùng trước kia một dạng, làm từng bước đến, vậy đã nói rõ, nó vẫn là lấy Long Trần làm chủ đạo, đến hạ xuống lôi kiếp, chẳng lẽ ánh mắt nó mù, không nhìn thấy 5 cái ích hải cảnh lão vương bác. Ta hiểu được, đây là lấn trời, Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, minh bạch nơi mấu chốt, cái này 5 cái lão hồ ly, nhất định biết rõ nói sao lừa gạt thiên đạo. Cái này cùng Long Trần giúp tiểu tuyết độ kiếp thời điểm một dạng. Chỉ là phát động công kích. Lại không bạo phát khí thế của mình, kết quả tại tiểu tuyết trong lôi kiếp, hắn liền bị không để ý đến, bởi vì hắn biểu hiện thực lực, chỉ có thông mạch trung kỳ. Khó trách cảm giác mấy lão già này vừa mới công kích, có chút lạ quái, nguyên lai là dùng lực, không cần khí, chỉ dùng thuật pháp công kích, lại không sử dụng bản nguyên chi khí, chính là sợ bị thiên đạo phát giác. Hắc hắc, có ý tứ, Bất quá các ngươi cảm thấy đứng vững cái này một đợt lôi đình công kích, coi như qua. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm nụ cười, thích ý duỗi lưng một cái. Hy vọng. Vẫn là muốn cho người khác lưu một điểm, không phải vậy thì quá tàn nhẫn. Long Trần không cần để ý tới những cái kia lôi mãn, bởi vì lúc trước đợt thứ nhất lôi đình chi tiễn thời điểm, Long Trần thì đã hấp thu không ít lôi đình chi lực. Nguyên bản bởi vì hao hết năng lượng lôi mãn, bỗng nhiên đạt được cổ năng lượng này kích thích, lập tức đã tỉnh lại, bắt đầu càng không ngừng thôn phệ tập kích tại Long Trần trên người lôi đình chi lực, phục chính bản thân tô. Hiện tại nó tuy nhiên vẫn như cũ suy yếu, nhưng là đã có thể chạy ra Long Trần bên ngoài cơ thể, chơi cá lớn nuốt cá bé trò chơi. Thiên kiếp lôi mãn chỉ có dài mấy chục trượng, mà Long Trần lôi mãn chừng hơn 800 trượng, thiên kiếp lôi mãn, đều không đủ nó thôn phệ. Nếu như không phải Long Trần cần nó thủ hộ, nó đã sớm xông ra, bây giờ chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Bảo ngươi lôi mãn, cảm giác tốt không có ý nghĩa, ta cảm thấy ngươi có một ngày sớm muộn lại biến thành Long, ta liền gọi ngươi lôi Long a. Không tốt, ta họ Long gọi Long Trần, dứt khoát các ngươi đều cùng ta họ, ngươi gọi Long Lôi, nó gọi Long Hỏa, cũng chính là lôi Long Hỏa Long, Long Trần cười nói. Ngao, để Long Trần hưng phấn là, cái kia lôi Long vậy mà phát ra rít lên một tiếng. Tại cái kia âm thanh gào thét bên trong, Long Trần có thể cảm ứng được, lôi Long tâm tình bên trong thân mật cùng hưng phấn. Long Trần vuốt ve trên tay phải đồ án màu xanh lam, Hỏa Long còn đang ngủ say, vừa mới một kích. Nó cũng bạo phát ra toàn lực, nhưng là so sánh dưới, Hỏa Long so lôi Long yếu đi rất nhiều. Bởi vì lôi Long vẫn luôn là phàm ăn, mà Hỏa Long chỉ có thể dựa vào chính mình điểm này đang hỏa bữa ăn ngon, thủy chung ở vào trạng thái đói bụng. Đây không phải nói mà lửa không mạnh, mà chính là Long Trần không có cho hắn đầy đủ thực vật, không cách nào làm cho nó trưởng thành, cái này khiến Long Trần có một tia ấy nấy. Phải nghĩ biện pháp tăng lên Hỏa Long mới được. Nhìn phía xa bận rộn bóng người, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt áy náy, cao giọng hô, tà đạo các huynh đệ, làm người phải có dũng khí, kiên trì cũng là thắng lợi, lão thiên đều là phù vân, sinh mệnh đều là cẩu thí. Các ngươi phải biết, kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, mới đổi lấy kiếp này thiên kiếp trước mắt, khẩu hiệu của chúng ta là, không vứt bỏ, không buông bỏ, cố lên, chịu đựng, ta xem trọng các ngươi, Long Trần cái kia dõng dạc thanh âm, xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm. Mỗi một chữ đều truyền vào tà đạo cường giả trong tai. Quỷ Tông biết rất rõ ràng, Long Trần là cố ý, nhưng là vẫn như cũ lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun tới. Cẩn thận, tuyệt đối không nên loạn khí tức, một cái tà đạo cường giả dọa đến mặt Đô Lam, vội vàng kêu lên, nếu như Quỷ Tông không cẩn thận bạo phát ra khí thế, như vậy đệ tử tà đạo thì toàn xong. Ai nha, Quỷ Tông, ngươi kỳ kinh nguyệt đến, chảy máu. Nhanh nghỉ ngơi một cái đi, Long Trần gặp Quỷ Tông thổ huyết, một mặt hảo tâm nhắc nhở. Phốc, Quỷ Tông lại là một ngụm máu tươi phun ra, hắn khí tức trong người, tự như là bị đè nén vô số năm núi lửa, tùy thời đều muốn bạo phát. Quỷ Tông, đóng lại nhĩ thức, ngưng thần tĩnh khí, bỗng nhiên một cái lão giả trầm giọng nói, đồng thời cong ngón búng ra, nhất viên đang dược hướng Quỷ Tông bay đi, lão giả kia chính là trong mọi người, một cái duy nhất ít hải trung kỳ lão giả. Quỷ Tông nuốt vào cái kia viên đang dược về sau, thể nội sắp bạo tẩu linh nguyên, rốt cục được vỗ yên xuống dưới. Đa tạ lửa. Quỷ Tông cảm kích nói. Chuyên tâm đối phó lôi mãn, lão giả kia lạnh lùng thốt, ngắt lời hắn. Quỷ Tông trong lòng run lên, vội vàng ngậm miệng lại, đồng thời hắn đóng lại nhĩ thức, rốt cục nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Chuyên tâm đối phó lôi mãn. Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động, lạnh lùng thốt, hỏa huynh. Nguyên lai ngươi là đang tháp hỏa gia người a, u. Da mặt nhan sắc cùng cổ nhan sắc đều không khớp, cái này thuật dịch dung cũng quá kém đi. Hắc hắc, ta đã biết, ngươi dùng chính là dịch dung dược thủy bôi ở trên mặt, trước đó còn không có vấn đề, nhưng là dịch dung dược thủy bên trong, có cửu mộc dương hoa. Cửu mộc dương sợ nhất cũng là lôi đình chi lực, dù là nhiễm một chút khí tức, đều sẽ lập tức tử vong, khó trách sắc mặt của ngươi biến đến khó coi như vậy. Lão giả kia mặt không biểu tình. Bất quá trong lòng lại cực kỳ rung động, hắn dịch dung dịch thể, chính là một loại cực kỳ kỳ lạ cách điều chế, liền xem như thân cận người, đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị Long Trần xem thấu, mà lại Long Trần nói đến một chút cũng không sai, hắn dịch dung dịch bên trong, xác thực có cửu mộc dương hoa. Cái kia Cửu Mộc Dương lớn nhất sợ hãi lôi điện, không cách nào sinh tại lộ thiên, chỉ sinh trưởng tại sơn động chờ chỗ bí mật, là một loại vô cùng ít lưu ý dược tài, lại bị Long Trần một câu nói toạc ra, trong lòng của hắn giật mình không thôi. Tuy nhiên không thấy mình sắc mặt. Nhưng là hắn biết, chính mình ngụy trang bị phát hiện, nhưng là hắn vẫn như cũ không rên một tiếng. Ta nói các ngươi hỏa gia, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu. Rõ ràng lệ thuộc vào đan tháp, đại biểu là đan cốc. Có thể các ngươi hết lần này đến lần khác tham gia chính tà lưỡng đạo phân tranh, các ngươi thật không sợ đan cốc truy tra xuống tới. Long Trần hỏi. Hừ, không biết cái gọi là, lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Trang, tiếp tục giả vờ, ta xem các ngươi có thể giả bộ bao lâu. Người ta Hoa Vân Tông đều đã có thông mạch đan. Long Trần nói xong bỗng nhiên vội vàng im ngay. Ngươi! Ngươi vậy mà cũng biết thông mạch đan. Nói, Hoa Vân Tông thông mạch đan nơi là từ đâu tới? Lão giả kia bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói. Bất quá chợt thấy Long Trần sắc mặt âm âm nụ cười, hắn lập tức biết, bị lừa rồi. Hắc hắc, Hoa Vân Tông thông mạch đan, hiện tại hắn không có hướng ra phía ngoài lộ ra tin tức, bởi vì Hoa Vân Tông làm chuyện gì, đều làm đến tốt nhất, cần sớm bố trí. Nhưng là chuyện này, tại Hoa Vân Tông nội bộ, vẫn sẽ có một số người biết, đây là một cái bí mật, ngươi còn không thừa nhận ngươi là đan tháp người. Lừa dối ai đây? Nếu như ngươi không phải đan tháp người, làm sao lại biết như thế bí mật tin tức? Còn không phải là các ngươi tại Hoa Vân Tông tai mắt, cung cấp cho ngươi nhóm. Long Trần cười lạnh nói. Lùm cây lớn, cái gì chim đều có, nhất là loại này thương nghiệp gián điệp, càng là phổ biến. Đã không có cái gì hiếm lạ. Long Trần vừa mới cố ý làm bộ lỡ lời, kết quả lão đầu tử này quả nhiên bị lừa rồi, lập tức làm lộ cơ sở. Hỏa huynh, không có gì phải sợ, Long Trần hôm nay mọc cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ, yên tâm đi. Một cái tà đạo ít hải cảnh cường giả nói, đã không muốn lại che giấu. Cái kia hỏa gia cường giả cũng không có lên tiếng. Chỉ là phất tay giúp tà đạo cường giả ngăn cản những cái kia lôi mãn. Không thể không nói ít hại cảnh cường lấy, cũng là cường đại, không biết bọn họ là làm sao làm được, phất tay giơ chân ở giữa, đều mang vô tận cương phong, đem những cái kia lôi mãn chấn vỡ, lại không sử dụng chính mình chân chính lực lượng. Cái kia hỏa vô phương còn sống à? Long Trần đột nhiên hỏi. Long Trần, miệng của ngươi rất chán ghét, cái kia hỏa gia lão giả bỗng nhiên quát lạnh nói. À, xem ra hỏa vô phương quan hệ với ngươi không cạn à? Xem ra hắn không là cha ngươi, cũng là cha ngươi, Long Trần bỗng nhiên cảm giác mình nói sai. Cải chính, xem ra ngươi không phải cha hắn, cũng là ba hắn, Long Trần, chờ thiên kiếp sau đó, ta tất nhiên để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, lão giả kia trong đôi mắt sát cơ phun trào, hiển nhiên hắn thật nổi giận. Được, vậy ngài trước vội vàng, ta chờ đám các ngươi a, Long Trần mỉm cười, không lại cùng lão giả kia đối thoại, Long Trần trong lòng hiểu rõ. Lão giả kia tâm tư vô cùng trầm ổn, nhưng là nâng lên hỏa vô phương, hắn lại không cách nào che giấu cái kia phẫn nộ trong lòng. Cái này đã nói lên, hỏa vô phương cùng người này, quan hệ vô cùng mật thiết, bây giờ sự tình đã vô cùng minh bạch, đây hết thảy đều là đan tháp hỏa gia tại làm chân chính hậu trường đẩy tay. Mà Long Trần lại là Chu gia, tà đạo cùng hỏa gia đều muốn xử lý người. Cũng chỉ có hỏa gia, sử dụng đan tháp thân phận, hướng Huyền Thiên Đạo Tông hơi tạo áp lực. Huyền Thiên Đạo Tông cũng không nguyện ý vì một người đệ tử, đắc tội với người nhà đan tháp. Coi là bất quá là đem một người đệ tử lưu đầy ba tháng, biến tướng cho đan tháp một bộ mặt, đem cái này cừu oán bỏ qua đi. Tại Huyền Thiên Đạo Tông mà nói, đây bất quá là một chuyện nhỏ, mà lại còn lại tam đại gia tộc, đều thu đan tháp chỗ tốt, tự nhiên giúp đỡ nói chuyện, mà Thủy Gia cũng cho rằng đây bất quá là một chuyện nhỏ. Không cần thiết đắc tội đan tháp. Sau đó Thủy Vô Ngân cũng không có cách, đành phải đem hắn trục xuất tới hỗn loạn chi địa. Sau đó tà đạo bỗng nhiên phát động tập kích, đánh chết tất cả chính đạo đệ tử, tất cả khoáng thạch, đều bị tà đạo cướp đi, sau cùng đem nồi đen liền để cho tà đạo. Tà đạo xưa nay không sợ cái này, chỉ cần có thể giết Long Trần, bọn họ làm gì đều nguyện ý, cho nên mới có lần này thanh thế to lớn, diệt Trần, hành động. Ông, trong lúc đó lôi mãn bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Cái này khiến tà các cường giả, không khỏi đại hỷ. Long Trần, chịu chết đi, cái kia hỏa gia lão giả. Bỗng nhiên một tiếng gào to, vừa muốn xuất thủ, đột nhiên hắn không nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu giống bầu trời nhìn lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 645, chấp giật hình người. Cái kia hỏa gia cường giả, coi là thiên kiếp đã kết thúc, vừa muốn xông ra đi đem Long Trần đánh giết, trong lúc đó hắn cảm giác không đúng. Bởi vì vì những thứ khác người, đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy hư không, trong đôi mắt toàn bộ đều là vẻ kinh hãi. Cái kia hỏa gia lão giả ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời kiếp vân, lại bị vô số lôi đình quái thú ngăn trở, lôi đình quái thú trên người quang mang, che giấu kiếp vân nhan sắc, để hắn tưởng lầm là kiếp vân tán đi. Những cái kia lôi đình quái thú, mỗi một cái đều chiều cao 100 trượng trở lên, như lang như hổ. Như báo như sài, 10 phần quái dị. Cái kia cũng không phải gì đó chân chính ma thú, mà chính là từ lôi đình chi lực biến ảo mà thành, nhưng là trên người của bọn nó, lại mang theo vô tận hủy diệt khí tức, phản phất muốn che diệt thiên địa. Đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp a? Năm vị ích hải cảnh cường giả, trong lòng vô cùng kinh hãi, liền xem như bọn họ độ kiếp thời điểm, cái kia lôi đình chi lực chỉ bất quá càng mạnh hơn một chút, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện lôi đình biến ảo cự thú dị tượng a, trước đó lôi mãn, liền đã đầy đủ bọn họ kinh hãi, nhưng khi những cái kia lôi đình cự thú vừa xuất hiện, bọn họ lập tức cảm thấy da đầu rung lên. Có phải hay không chúng ta người nào tiết lộ khí tức? Một cái tà đạo cường giả một mặt hoảng sợ nói. Tuyệt đối không có khả năng, công kích của chúng ta đều là lấy khí ngự pháp, vẫn chưa sử dụng bản nguyên chi lực, không có khả năng tiết lộ, tình huống như vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cái này lôi đình, là nhằm vào Long Trần, chúng ta bị liên lụy, hỏa gia lão giả, sắc mặt âm trầm nói. Thế nhưng là cái này sao có thể? Một cái tiểu tiểu tiên thiên kiếp, vậy mà đều uy hiếp được chúng ta những thứ này ích hải cường giả. Một cái tà đạo cường giả. Không thể tin tưởng. Âm âm, trên bầu trời lôi đình quái thú, cũng không có cho bọn hắn suy tính thời gian, giống như giang hà vỡ đê đồng dạng phóng tới tất cả mọi người. Oanh, một cái tà đạo thiên hành giả, một kích vỡ nát một cái lôi đình cự thú, lại bị chấn máu tươi chảy lên láng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cho dù là thiên hành giả, toàn lực nhất kích, cũng chỉ có thể vỡ nát một đầu lôi đình quái thú, hơn nữa còn bị chấn thương, cái kia lôi đình quái thú thực sự quá kinh khủng. Kinh khủng nhất là, kiếp vân tự như là lôi đình quái thú máy ấp trứng, vô số lôi đình quái thú. Đang từ kiếp vân chi bên trong rơi xuống, quả thực vô cùng vô tận. À! Không, một đầu kinh khủng lôi đình quái thú, xông vào tà đạo cường giả trong vòng chiến, dù cho có ngũ đại ích hải, sáu đại thiên hành, vẫn như cũ ngăn không được cái kia vô cùng vô tận lôi đình quái thú. Đầu kia lôi đình quái thú xông vào trong đám người về sau, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Những cái kia đệ tử tà đạo, trong nháy mắt thì bị diệt sát một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên tai không dứt. Long Trần cũng bị vô số lôi đình quái thú vây quanh, lôi long điên cuồng thôn phệ, nhưng là không ngăn nổi lôi đình quái thú nhiều lắm. Vẫn như cũ có lôi đình quái thú phóng tới Long Trần. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao hóa thành ào ào sóng máu, chỉ cần có lôi đình quái thú phóng tới hắn, cũng là một đao trảm giết. Đối với thường xuyên liên hệ lôi kiếp chi lực, Long Trần sớm đã thành thói quen, thân thể sinh ra cực lớn kháng tính, những ngày kia người đi đường đều gánh không được lực phản chấn, đối Long Trần tới nói, cơ hồ có thể không nhìn. Mà lại có lôi long giúp đỡ, nó tại điên cuồng thôn phệ, bây giờ lôi long hình thể dài đến ngàn trượng, càng ngày càng kinh khủng, những cái kia lôi đình quái thú tuy nhiên cường đại. Nhưng là đối với nó không đề phòng, cứ như vậy nguyên một đám bị nó thôn phệ. Long Trần chỉ cần phụ trách chém giết cá lọc lưới là được rồi. Đối với tà đạo mà nói, hắn đã là vô cùng dễ dàng. Tà đạo bên kia đã loạn thành một bầy, bởi vì lôi đình quái thú quá nhiều, số người của bọn họ đông đảo, phạm vi quá lớn, căn bản thủ hộ không đến. Thỉnh thoảng thì có lôi đình quái thú xông vào trong đám người tàn phá bừa bãi một phen, làm ích hại cảnh cường giả, đem chém giết thời điểm, đệ tử tà đạo đã chết mấy trăm. Không đến thời gian đốt một nén hương, đệ tử tà đạo từ lúc đầu hơn 3 vạn. Giảm mạnh đến 1 vạn không đến dáng vẻ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn sẽ kéo dài giảm bớt, tà đạo các cường giả, sắc mặt vô cùng âm trầm, lần này bọn họ xem như cắm đến trong khe, lúc này đi, làm sao cùng tông môn bàn giao a? Mọi người toàn lực xuất thủ, chịu nổi, khủng bố như vậy thiên kiếp, khẳng định là sau cùng một đợt, một cái tà đạo ít hải cảnh cường giả giận dữ hét. Nhìn lấy tà đạo tinh anh đệ tử, một mảnh lại một mảnh bị diệt sát thành tro, bọn họ lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại có không thể làm gì. Cái kia lôi đình quái thú quá cường đại, mỗi một đầu thực lực đều tương đương với nửa bước ít hải cảnh cường giả, mà lại bọn họ là từ lôi đình chi lực tạo thành, càng thêm khủng bố. Bọn họ lại không dám bạo phát chân chính khí thế, một người đồng thời đối phó mấy chục con lôi đình quái thú đã là cực hạn. Mà sáu đại thiên hành giả, lúc này biến thành mẹ kế nuôi, bọn họ rốt cuộc không cảm giác được thiên đạo đối bọn hắn bảo vệ, bị lôi đình quái thú hung hăng công kích, nguyên một đám chật vật không chịu nổi, thổ huyết không ngừng. Tốt tại bọn họ có thiên đạo phù thương kỹ năng, có thể sử dụng bản nguyên chi lực, chữa thương cho mình. Bằng không bọn hắn cũng đã sớm gục xuống. Thiên kiếp như vậy, quá kinh khủng, không đến thời gian một nén nhang, đệ tử tà đạo, chỉ còn lại không tới 5.000 dáng vẻ. Bất quá ít người về sau, ngược lại càng thêm thuận tiện thủ hộ, bởi vì người ít, phạm vi nhỏ đi, chúng người thủ hộ lên, ngược lại không có như vậy cố hết sức. Oanh, bỗng nhiên trên bầu trời phát ra một tiếng vang trầm, cái kia vô số lôi đình quái thú chậm rãi biến mất, tà đạo các cường giả, đều thở dài một hơi, có chút đệ tử, trực tiếp ngồi trên mặt đất, điên cuồng thở dốc, rốt cục nhặt về một cái mạng. Tà đạo cường giả gặp Long Trần đứng ở đằng xa, to lớn huyết sắc trường đao, vác lên vai, chính cười mỉm mà nhìn xem bọn họ, nụ cười kia, ân, rất tiện, muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện, khiến người ta nhìn lên một cái, phổi đều sẽ tự bạo cái chủng loại kia. Long Trần, nạp mạng đi đi, tà đạo ít hải cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thì muốn vọt qua tới. Long Trần đối với cái kia ít hải cảnh cường giả khoát tay chặn lại, duỗi ra một ngón tay, chỉ bầu trời, nháy nháy mắt. Cái gì? Làm mọi người nhìn về phía bầu trời thời điểm, tất cả mọi người tuyệt vọng, chỉ gặp trên bầu trời kiếp vân. Cũng không có tán đi, mà chính là còn đang không ngừng tụ lại, vô số lôi đình ký hiệu, tại kiếp vân bên trong hội tụ, một cổ kinh khủng uy áp, bao phủ tất cả mọi người. Đây rốt cuộc xong chưa? Một cái tà đạo thiên hành giả, phát ra thần kinh loạn bên trong nộ hống. Long Trần nhìn lấy những cái kia tà đạo cường giả, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, cái này liền tức giận rồi. Lão tử theo ngưng huyết cảnh liền bắt đầu, mỗi một lần đều muốn độ cái này diệt thiên chi kiếp, lão tử đều không nói cái gì. Mã Đức, mấu chốt là nói cũng vô ích, đồ tốt đều là muốn xuất ra đến chia sẻ. Chân chính độ kiếp, lúc này mới bắt đầu đây. Âm âm. Bên trên bầu trời liên tục bạo hưởng, chấn người mạng nhĩ oanh minh, trong nháy mắt cái gì đều nghe không được, thanh âm quá vang dội, hơn nữa còn bổ sung lấy vô tận thiên uy, thì liền ít hải cảnh cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Ông, trong lúc đó hư không rung lên, chính cái hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong hư không, đó là chính đạo chấp giật hình người. Khuôn mặt không rõ, nhưng là sau lưng sinh cánh, thân cao không quá một trượng, nhưng lại cho người ta vô tận cảm giác sợ hãi. Hô, trong lúc đó một đạo chấp giật hình người. Trực tiếp nhào về phía tà đạo cường giả bên kia, trong tay vậy mà xuất hiện một thanh khổng lồ tia chớp xiên, đối với mọi người hung hăng đập tới. Oanh, một vị tà đạo cường giả, đại thủ vỗ, đối với đạo hình người kia tia chớp vỗ tới, kết quả phát ra một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy vị kia tà đạo cường giả, một ngụm máu tươi cuộn bắn ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tại phía sau hắn những cái kia đệ tử tà đạo, lập tức gặp vận rủi lớn, phàm là bị hắn đụng trúng người, toàn bộ đều bị vỡ nát thành xương máu. Toàn bộ đội ngũ, bị hắn đụng ra một đầu huyết sắc khoảng cách. Bay thẳng ra mấy trăm dặm, mới đứng vững thân hình. Cái này va chạm, những cái kia đệ tử tà đạo, lập tức bị đụng chết mấy trăm người, treo khoảng chừng 10%, không có cách, ai bảo bọn họ quá dày đặc đâu, liền cơ hội tránh né đều không có. Ông, theo đạo hình người kia ti chấp xuất thủ, còn lại tám đạo chấp giật hình người, cũng bay nhào hướng mọi người, để tà đạo cường giả phẫn nộ nhất chính là, chỉ có một đạo chấp giật hình người nhào về phía Long Trần, còn lại tám đạo, trực tiếp nhào về phía tà đạo bên này. Phốc, một cái tà đạo thiên hành giả, cùng cái kia chấp giật hình người giao thủ. Kết quả một chiêu phía dưới, trực tiếp bị đánh bay, thân thể đều bị đánh rách tả tơi, kém chút vỡ nát, cái này khiến tà đạo tất cả cường giả hoảng hốt. Không cần quản phổ thông đệ tử, toàn lực bảo hộ thiên hành giả, một cái tà đạo cường giả, cao tiếng trống giận nói, tới cái kia chớp giật hình người, điên cuồng kịch chiến. Cứ như vậy, những cái kia phổ thông đệ tử tà đạo, toàn bộ đều tuyệt vọng, bọn họ bị vô tình từ bỏ. Phốc phốc phốc. Kết quả những đệ tử kia, tại chớp giật hình người xuyên thẳng qua ở giữa, không đến thời gian mấy hơi thở, liền bị giết sạch sành sanh. Ngũ đại ích hải cảnh cường giả, cùng sáu đại thiên hành giả, toàn lực ngăn cản tám đạo chớp giật hình người công kích, thế nhưng là vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh. Tiếp tục như vậy không được à, không bạo phát toàn lực, chúng ta cũng muốn chết, một cái tà đạo cường giả giận dữ hét. Thế nhưng là một khi bọn họ bạo phát toàn lực, như vậy lôi kiếp liền sẽ trước tiên phát giác được bọn họ, sẽ dựa theo tu vi của bọn hắn, hạ xuống càng khủng bố hơn lôi kiếp. Phải biết, người độ kiếp thời điểm, hạ xuống thiên kiếp, đều là lên một cấp, tựa như long trần thông mạch cảnh trùng kích tiên thiên. Hạ xuống chính là tiên thiên kiếp. Nhưng là nếu như thiên đạo cảm giác được ích hải cảnh cường giả, như vậy hạ xuống lôi kiếp, chính là ích hải cảnh trùng kích cảnh giới cao hơn thiên kiếp, bọn họ mới ích hải sơ kỳ, tại cái kia dạng dưới thiên kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ a, vốn là theo lý thuyết, nơi này có nhiều như vậy tiên thiên cảnh cường giả tại chiến đấu, hẳn là sẽ dựa theo tu vi của bọn hắn, hạ xuống lôi kiếp mới đúng. Nhưng là thiên kiếp thì là một loại pháp tắc, không cho phép cường giả can thiệp người khác độ kiếp, nhưng là can thiệp người, thực lực không cao hơn người độ kiếp. Còn là dựa theo người độ kiếp tiêu chuẩn tới. Cái này đã nói lên, long trần thực lực, ở chỗ này là tất cả mọi người chi quan, nếu không dựa theo phổ thông tiên thiên cảnh cường giả hạ xuống lôi kiếp, ngược lại để thiên kiếp trở nên yếu đi, đây là không cách nào mưu lợi. Long trần bên này cũng triển khai kịch liệt đại chiến, cái kia chấp giật hình người, quá mức khủng bố, có điều hắn có lôi long phụ trợ, vẫn chưa bị ép vào hiểm cảnh. Mà lại đối với lôi đình chi lực, hắn có cực lớn kháng tính, điểm này liền xem như ích hải cảnh cường giả, cũng là muốn theo không kịp. Cho nên mấy cái kia ích hải cảnh cường giả bị đánh đến chật vật không chịu nổi, hắn lại thành thạo, bất quá có một chút để long trần rất phiền muộn, lôi long không cách nào thôn phệ cái kia chớp giật hình người, chỉ có thể phụ trợ hắn kịch chiến. Phốc, rốt cục một vị ích hải cảnh cường giả, bị một đạo chớp giật hình người, chấn lại phải thổ huyết, mắt thấy một đạo khác tia chớp đánh tới, muốn đem hắn đánh giết, nguy cấp phía dưới, một tiếng quát lớn, sau lưng vậy mà nổi lên một đạo mênh mông biển lớn hư ảnh. Cho lão tử chết, cái kia tà đạo ích hải cảnh cường giả, rốt cục nhìn không được, bởi vì hắn lại không xuất toàn lực. Liền phải chết, một quyền đối với đạo thiểm điện kia đập tới. Oanh, đạo hình người kia tia chớp bị hắn một quyền đập bay, hư không đều đi theo rung lên bần bật, thế nhưng là trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, cũng bao quát long trần. Chương 646, ám kim sát thủ. Ông ông ông. Vị kia tà đạo ích hại cảnh cường giả, bị buộc rơi vào đường cùng, bạo phát ra khí thế cường đại, kết quả dẫn động thiên địa rung động. Cái kia chính đạo chấp giật hình người, trong nháy mắt toàn bộ tách ra vô tận quang mang. Như là chính vòng mặt trời, vô tận lôi đình phù văn, ở trong hư không vừa đi vừa về khuấy động, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Nguy rồi, hỏa gia ích hải cảnh cường giả sắc mặt đại biến, người kia bạo phát ra khí thế, lập tức bị thiên đạo bắt, như vậy hiện tại thiên kiếp, liền không còn là vẻn vẹn nhằm vào long trần thiên kiếp, mà biến thành nhằm vào ích hải cảnh thiên kiếp. Cái kia người đã vượt qua ích hải kiếp, bọn họ lần tiếp theo độ chính là tông chủ kiếp. Đây chính là cho ích hải đỉnh phong cường giả, lưu lại tàn khốc khảo nghiệm, tiếp tục như vậy, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Đột nhiên trên chiến trường, không biết cái gì thời điểm nhiều hơn 30 đạo thân ảnh màu đen, giống như là theo dưới nền đất mọc ra đồng dạng, vô cùng bất ngờ. Kịch chiến lâu như vậy, thì liền ích hải cảnh cường giả đều không có phát hiện, tại bên trong chiến trường, cái gì thời điểm, vậy mà ẩn giấu đi nhiều người như vậy. Mà lại những người kia khí tức, hoàn toàn không cảm ứng được, 10 phần quỷ dị, những người kia nguyên bản ẩn tàng trên chiến trường, tránh khỏi thiên kiếp cảm ứng, nhưng là theo tà đạo cường giả khí thế bạo phát, lôi định như hải, dày đặc toàn bộ chiến trường, bọn họ lập tức không chỗ che thân. Suy, trong lúc đó một thanh sắc bén chủy thủ, đối với long trần sau lưng đâm tới, không biết cái gì thời điểm, một người đã lặng lẽ tiếp cận long trần sau lưng. Huyết sắc điện hài tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Lão tử chờ các ngươi rất lâu, Long Trần cười lạnh một tiếng, hắn nói lần này thời điểm chiến đấu. Tâm lý luôn cảm thấy có chút không vững vàng, bởi vì hắn đem huyết sát điện gia hỏa, quên tính kế tiến đến. Không nghĩ tới đám người kia còn thật có gan, cũng dám tại Long Trần độ kiếp thời điểm, ám sát tại hắn, mà lại có bí pháp, lừa gạt được thiên kiếp, không thể không nói, huyết sát điện rất cường hãn. Đương, Long Trần trường đao trong tay bãi xuống, chặn cái kia huyết sát điện sát thủ một kích, vừa muốn cho hắn đến một chút hung ác, đột nhiên trong lòng báo động, vội vàng một đao hướng về phía trước chém tới. Oanh, Long Trần trường đao, cùng chớp giật hình người một quyền đụng vào nhau. Long Trần giống như bị sao băng đập trúng đồng dạng, người liền đã bay rớt ra ngoài. Long Trần trong lòng kinh hãi, cái kia chớp giật hình người lực lượng, thẳng tắp so vừa mới cường đại không chỉ gấp 10 lần, cái này phiền phức lớn rồi. Mau giết Long Trần, nếu không chúng ta người nơi này đều phải chết, một cái tà đạo cường giả một tiếng gầm thét, đồng thời bị một đạo chớp giật hình người đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thê lương chi cực, nhưng là hắn trước tiên thoát khỏi đạo hình người kia tia chớp, thẳng đến Long Trần đánh tới. Thiên kiếp như vậy, bọn họ ít hải cảnh cường giả cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ có đem Long Trần cái này kiếp chủ đánh chết, thiên kiếp mới có thể biến mất, bọn họ nhất định phải ngay đầu tiên đánh giết Long Trần. Đến mức những ngày kia người đi đường, bọn họ đã không cố được nhiều như vậy, không giết Long Trần, tất cả mọi người đến chết, đến tại thiên hành người có thể không có thể còn sống sót, chỉ có thể nhìn bọn hắn tạo hóa. Những cái kia huyết sát điện thích khách, bản đến sử dụng bí pháp ẩn thân ở bên trong chiến trường, thiên đạo đều bị che giấu, không cách nào bắt được bọn họ. Kết quả bây giờ tại không khác biệt lôi đình công kích phía dưới. Bọn họ bại lộ thân hình, trước đó bọn họ một mực tại chuẩn bị tìm một cái cơ hội tốt nhất, một kích đem Long Trần đánh giết. Bọn họ là một đám tuyệt đối kiên nhẫn thợ săn, trước đó Long Trần ứng phó thiên kiếp, vẫn luôn là thành thạo, đều không phải là tốt nhất ám sát thời cơ. Kết quả, cho tới bây giờ đã không có bất luận cái gì thời cơ tốt, hôm nay thiên kiếp đột biến, Long Trần bất tử, tất cả mọi người đến chết, bọn họ cũng toàn bộ xông về Long Trần. Huyết sát điện những anh hùng, chúng ta phụ trách chủ công, các ngươi phụ trách phụ trợ, gắn đạt tới một kích đem Long Trần xử lý, hỏa gia ít hải cảnh cường giả. Thoát khỏi cái kia chớp giật hình người về sau, sau lưng cánh chim chấn động, thẳng đến Long Trần bay đi, trong miệng cao giọng gào to. Hắn nhìn ra, những cái kia huyết sát điện sát thủ, tu vi toàn bộ đều là thông mạch cảnh, nếu không liền xem như bọn họ có bí pháp, cũng tuyệt đối không cách nào che đậy thiên đạo cảm ứng. Những người này phòng ngự lực cực thấp, nhưng là lực sát thương cực kỳ khủng bố, nhất là bọn họ tinh thông các loại giết hại kỹ xảo, cực kỳ đáng sợ. Hỏa gia ít hải cảnh cường giả, ánh mắt cực kỳ độc ác, liếc mắt liền thấy được đám người áo đen kia, bên hông đều treo một khối ám kim sắc minh bài. Đó là thân phận của bọn hắn biểu tượng, ám kim cấp sát thủ. Vì đánh giết Long Trần, huyết sát điện duy nhất một lần xuất động hơn 30 vị ám kim cấp sát thủ, tại huyết sát điện ám sát trong lịch sử, đây là lần đầu, có thể thấy được Long Trần triệt để chọc giận huyết sát điện, phải tất yếu đem Long Trần đánh giết. Lấy bảo trì huyết sát điện tôn nghiêm. Hỏa gia ít hải cảnh cường giả gọi tiếng truyền ra, bất quá huyết sát điện bọn sát thủ, căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm, không nói câu nào, cũng không biết là đồng ý, vẫn là không đồng ý, gặp tất cả mọi người trong nháy mắt đều phốc hướng mình. Dù cho lấy Long Trần lá gan, vẫn như cũ cảm giác được có chút tê cả da đầu, hắn ngưu bức nữa, cũng vô pháp đồng thời ngăn cản năm vị ít hải cảnh cường giả a, không thể lại bảo lưu lại, tam tinh chiến thân. Hiện, Long Trần cắn răng một cái, trong đôi mắt, ba ngôi sao hiện lên, một cổ làm thiên địa biến sắc khí tức, bay lên, khiến hư không ong ong rung rẩy, phản phất muốn vỡ nát đồng dạng. Mắt thấy ngũ đại ít hải cảnh cường giả, tập trung lực lượng vọt tới, nếu như ngăn không được đợt công kích thứ nhất, hắn làm mất đi tiên cơ, sẽ ở đến cái thời gian hô hấp bên trong bị chém giết. Khai. Thiên. Thứ. Hai. Thức, Long Trần thể nội linh khí, điên cuồng phun trào, lập tức quán xuyên chính cái khiếu huyệt, theo đạo lý lúc này, cần phải phát ra khai thiên thức thứ nhất. Nhưng là Long Trần không có, hắn đem khai thiên thức thứ nhất bạo phát lực lượng toàn bộ lưu lại, một hơi lại giải khai chính cái khiếu huyệt. Cái này nếu như bị khai thiên thần tông đệ tử biết, tuyệt đối sẽ hoảng sợ điên, bởi vì khai thiên chiến kỹ, mỗi một thức đều bá đạo vô cùng. Khai thiên thần tông đệ tử muốn phát ra thức thứ hai. Trước hết kích phát thức thứ nhất, đem khai thiên thức thứ nhất lực lượng phóng thích rơi tám thành. Sau đó dùng còn lại hai thành lực lượng, đi kích hoạt thức thứ hai. Đừng nói giống Long Trần dạng này, bảo lưu lại thức thứ nhất tất cả lực lượng, liền xem như giữ lại bốn thành lực lượng, cái kia năng lượng kinh khủng, cũng sẽ đem thân thể của bọn hắn cho tươi sống no bạo, cái kia căn bản chính là muốn chết. Nhưng là Long Trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, nhục thân cường độ vô cùng cường hãn, miễn cưỡng có thể tiếp nhận cái kia kinh khủng trùng kích. Bất quá ngay tại kích hoạt lên khai thiên thức thứ hai trong nháy mắt, Long Trần nhục thân vậy mà xuất hiện rạn nứt, máu tươi dọc theo da thịt tràn ra. Điều này nói rõ Long Trần nhục thân đã đạt đến cực hạn. Ông hư không bên trong, một thanh huyết nhận, vỡ nát cửu thiên, mang theo ù ù thần âm, như khai thiên tích địa thần binh, trong nháy mắt đem ngũ đại ích hải cảnh cường giả bao phủ, đây là Long Trần từ trước tới nay, lấy lực lượng của mình, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Ngay tại huyết nhận sụp đổ trong nháy mắt, ngũ đại ích hải, sáu vị thiên hành, còn có hơn 30 vị huyết sát điện sát thủ, toàn bộ kinh hải muốn tuyệt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một kích, cường hãn ý chí, liền thiên địa đều phải vì thế mà cúi đầu. Huyết hải vô cương, một vị tà đạo ích hải cảnh cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà sử xuất bí pháp, đem lực lượng của mình bạo phát đến mạnh nhất cấp độ. Liệt diễm phần thiên, hỏa gia ích hải cảnh cường giả, cũng không tiếp tục sợ bại lộ, ngay cả mình đang tu thân phận, cũng triệt để kích phát, chỉ thấy hư không bên trong, xuất hiện một đám lửa cự nhận, đốt lên thiên địa. Còn lại ích hải cảnh cường giả, cũng ào ào tuôn ra chính mình mạnh nhất chiến kỹ, bọn họ tuyệt đối không thể cho Long Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nếu như một kích không thể đem Long Trần đánh giết, như vậy bọn họ sẽ chết tại chấp giật hình người phía dưới, coi như một kích không thể đem Long Trần giết chết, cũng nhất định muốn đem Long Trần trọng thương, cho huyết sát điện cường giả, lưu lại đâm giết Long Trần tốt nhất cơ hội. Theo lý thuyết, loại này chiến đấu là không trông cậy được vào huyết sát điện những thứ này chỉ có thông mạch cảnh sát thủ, nhưng là ích hải cảnh cường giả, đều đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, bởi vì bọn họ là ám kim cấp sát thủ. Sáu đại thiên hành giả, cũng ào ào bộc phát ra chính mình tối cường công kích, cùng ích hải cảnh cường giả cùng một chỗ. Muốn đem Long Trần một kích diệt sát. Bọn họ thoát khỏi chấp giật hình người thời gian, tuyệt đối không cao hơn một cái hô hấp, hôm nay sống hay chết, thì nhìn một kích này. Oanh, Long Trần một đao trảm dưới, vỡ nát vạn cổ bầu trời, cùng mọi người công kích đụng vào nhau, đây là kinh thiên động địa va chạm. Chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng trên không trung sáng lên, cái thế giới này dường như lập tức đã mất đi nhan sắc, chỉ thấy một đoạn to lớn quang mang, không ngừng mở rộng. Quang mang trong nháy mắt thôn phệ phương viên mấy chục vạn dặm thổ địa, nguyên bản ở phía xa hỗn loạn chi thành bên trong. Còn có không ít người, chính là một mặt kinh hãi nhìn lấy bên này, rất nhiều người đều mở ra lưu ảnh ngọc, ghi chép cái này kinh khủng hết thảy. Hỗn loạn chi thành bên trong, chỉ có cái này một bộ phận rất nhỏ người, bọn họ theo thứ tự là Tửu Lâu, Đỗ Phường cùng kỷ viện trưởng khống giả, bọn họ có cực lớn bối cảnh, không có bị giết hại tác động đến. Cho nên mới có thể thưởng thức được như thế thịnh đại chiến đấu. Không tốt, chạy mau, hô, những người này chợt phát hiện không đúng, vừa mới chuẩn bị đào mệnh, kết quả hết thảy đã trễ rồi, kinh khủng cương phong, trong nháy mắt đem toàn bộ hỗn loạn chi thành sang bằng. Giữa thiên địa chỉ có vô số mảnh vụn đang bay ra. Toàn bộ thế giới cơ hồ đã biến hình, đại địa biến thành thâm uyên, kinh khủng cương phong vẫn như cũ càng không ngừng tàn phá bừa bãi, thì liền cái kia người khủng bố hình tia chớp đều bị cương phong đánh bay thật xa. Ngũ đại ích hải cảnh cường giả như là rơm rạ đồng dạng bay ra thật xa, sáu đại thiên hành giả, năm người bị chấn động đến thân thể kém chút sụp đổ, mà có một cái thực lực hơi kém, trực tiếp nổ nát, lại một cái thiên hành giả vẫn lạc. Long Trần cũng không chịu nổi, thân thể lớn diện tích rạn nứt, máu me khắp người. Có nhiều chỗ, xương cốt đều có thể thấy được, hắn vội vàng vận chuyển hỗn độn châu, chữa thương cho mình. Đồng thời Long Trần âm thầm kêu khổ, một kích này, lập tức để Long Trần linh khí thấy đấy, quả nhiên uy lực càng lớn, tiêu hao thì càng khủng bố hơn. Chết đi, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, để Long Trần khiếp sợ là, những cái kia huyết sát điện sát thủ, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đối với Long Trần đánh tới. Ích hải cảnh các cường giả, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, không nghĩ tới Long Trần một kích này vậy mà như thế khủng bố. Để bọn hắn năm người hợp lực, đều thụ thương. Bất quá đồng thời trong lòng cũng vô cùng vui mừng, Long Trần cũng bị thương nặng, những cái kia huyết sát điện ám kim cấp cường giả, đã đi thu hoạch Long Trần sinh mệnh. Huyết sát điện sát thủ, đến ám kim cấp về sau, sẽ có xuề ra bảo mệnh phù, cũng là bọn họ bên hông ám kim sát minh bài. Một khi kích hoạt, mặc kệ cái gì công kích, đều có thể không nhìn, cho bọn hắn thắng được cơ hội đào tẩu, bởi vì ám kim cấp sát thủ là huyết sát điện rường cột, không thể có tổn thất, cho nên bọn họ đối bọn này sát thủ, cực có lòng tin. Hắc hắc. Hết thảy đều kết thúc, một cái tà đạo thiên hành giả, đứng lên nhìn lấy hơn 30 ám kim sát thủ hướng Long Trần phóng đi, trên mặt hiện lên dữ tợn cười lạnh. Muốn giết ta Long Trần? Hy vọng các ngươi còn có bảo mệnh ác chủ bài đi. Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, trong lúc đó một trận linh hồn ba động truyền đến, Long Trần trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn thân ảnh màu trắng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 647, Hoàng huyết ô kim. Ngao, tiểu tuyết bóng người xuất hiện tại Long Trần trước người, chân trước hơi hơi một khúc, miệng rộng mở ra, hơn 10 đạo lớn chừng quả đấm phong nhận cầu trong nháy mắt bay ra. Cái kia phong nhận cầu, vừa mới bay ra, trong lúc đó bạo vỡ đi ra, vậy mà tạo thành một đạo phong nhận hàng ngũ, như trường giang vỡ đê, đối với huyết sát điện sát thủ ùn ùn kéo đến mà đi. Tại sao có thể như vậy? Trên tình báo nói, Long Trần chỉ có một cái ngũ giai ma thú A. Một sát thủ vừa mới phát ra một tiếng kêu hô, thì bị vô số phong nhận hàng ngũ bao phủ, sụp đổ thành xương máu. Đáng tiếc bọn họ không có khối thứ hai ám kim minh bài bảo mệnh, 30 mấy người, toàn bộ bị đánh giết. Mà lại cái kia to lớn phong nhận chảy, cũng không có đình chỉ, trong nháy mắt đánh xuyên đại địa, đem đại địa cắt ra một đầu rộng chừng mấy trăm dặm, nhìn không thấy bờ khoảng cách. Cái này là tiểu tuyết tấn thăng lục giai về sau, lần thứ nhất phát ra toàn lực nhất kích, một kích này thì liền Long Trần đều sợ ngây người. Ông, trong lúc đó đại địa phía trên, một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời, đốt sáng lên toàn bộ bầu trời, một cái to lớn quang ảnh, hiện lên trên hư không. Đó là một cái cổ đại thần hoàng, trên thân mang theo vô tận mạ vàng chân vũ, tại bên trên bầu trời bay lượn, cao quý, thánh khiết, khiến người ta không khỏi sinh lòng sùng bái. Thần hoàng đó là trong truyền thuyết thần thú, chỉ thấy tại truyền thuyết thần thoại, lúc này sự xuất hiện của nó, vậy mà cùng đồ họa cùng một số cổ lão bích khắc lên giống như đúc, nguyên lai cái thế giới này thật sự có thần hoàng tồn tại. Cái kia thần hoàng hư ảnh quanh quẩn trên không trung một chút, liền chậm rãi biến mất. Nhưng là hư không bên trong quang mang, vẫn không có dập tắt. Tất cả mọi người theo đạo ánh sáng kia hướng lòng đất xem xét. Không khỏi đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện lên vô tận vẻ mừng như điên. Bị tiểu tuyết một kích, tại cái kia vỡ nát mảng lớn thổ địa bên trên, chỗ đó xuất hiện một khối dài đến mấy ngàn trượng to lớn khoáng thạch. Cái kia khoáng thạch cùng trước đó xuất hiện thần hoàng hình thể cơ hồ giống như đúc, chỉ bất quá cùng cái kia dài đến vạn dặm hư ảnh so sánh, nó quá nhỏ. Bất quá khoáng thạch lên, lóe ra vô tận quang huy, đốt sáng lên toàn bộ thiên địa, phương viên mấy vạn dặm, đều bịt kín một tầng huyết sắc quang mang. Hoàng huyết ô kim, một vị tà đạo thiên hành giả, không khỏi cuồng hô một tiếng. Như là phát điên đồng dạng, hướng cái hướng kia phóng đi. Hoàng huyết ô kim, đây chính là bảo khí cấp tài liệu, hơn nữa còn là đỉnh cấp bảo khí cấp tài liệu, không có người có thể ngăn cản được sự cám dỗ của nó. Phốc, người kia vừa mới vọt ra, trong lúc đó một đạo chớp giật hình người xuất hiện, một quyền bắt hắn cho nện thành bột mịn, lại một cái thiên hành giả vẫn lạc. Làm cái kia thiên hành giả bị đánh giết, khiến cho mọi người đều trong lòng rung lên, sự thực máu me, nói cho bọn hắn, bọn họ còn tại thiên kiếp bên trong. Tiểu tuyết, chúng ta trốn, Long Trần bỗng nhiên nhảy đến tiểu tuyết trên lưng. Để tiểu tuyết triển khai thân hình, bỏ mạng chạy vội, bởi vì hắn phát hiện, có hai đạo chấp giật hình người, đã để mắt tới hắn. Bây giờ Long Trần thiên kiếp, đã không phải là hắn thiên kiếp của mình, mà chính là ích hải cảnh phía trên thiên kiếp, thì liền ích hải cảnh cũng phải bị đánh giết, hắn căn bản chịu không nổi. Hiện tại Long Trần lựa chọn duy nhất, cũng là ỷ vào tiểu tuyết tốc độ đi trì hoãn, thẳng đến đem những này ích hải cảnh cường giả đều kéo chết, như vậy thiên kiếp của hắn liền sẽ bình thường trở lại. Ích hải cảnh cường giả muốn đánh giết Long Trần, Long Trần cũng muốn đánh giết bọn hắn. Nhưng là Long Trần chính mình không có thực lực kia, chỉ có thể dạng này kéo. Oanh, một đạo chớp giật hình người vọt tới, Long Trần vội vàng chém ra một đao, không dám cùng nó liều mạng, nhỏ như vậy tuyết sẽ chịu không nổi. Kết quả Long Trần cùng tiểu tuyết đều bị đánh bay, may mắn tiểu tuyết tấn thăng đến lục giai, thể chất bên trên có tăng lên cực lớn, bị đánh bay về sau, trên không trung thì khống chế xong thân hình, tiếp tục chạy như điên. Đột nhiên lại là một đạo chớp giật hình người đánh tới, trong lúc đó một đầu to lớn lôi long, trong nháy mắt đem nó trùng điệp bao khỏa. Phanh, một tiếng bạo hưởng. Lôi long lại bị cái kia chớp giật hình người vỡ nát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Ông, cái kia lôi long vỡ nát về sau, phù văn lập tức một lần nữa tổ hợp, lại hóa thành lôi long bộ dáng, liều mạng ngăn cản cái kia chớp giật hình người. Tiểu lôi, không muốn cùng nó liều mạng, chỉ cần trì hoãn thời gian, long trần vội vàng cho lôi long ra lệnh. Bởi vì long trần phát hiện, lôi long vỡ nát về sau, nó chiều dài, so trước đó ngắn một đoạn, trên lực lượng rõ ràng có chỗ hạ xuống, lúc này mới nhắc nhở. Lôi long là hắn thân thủ bồi dưỡng ra được, giữa hai người tâm thần tương liên, lôi long ra đời một tia linh trí. Có thể ý giải hắn ý tứ. Long trần ở bên kia chật vật chạy trốn, nhưng là hắn cũng không chạy xa, bởi vì chạy bao xa đều vô dụng, thiên kiếp sẽ một mực khóa chặt hắn cái này kiếp chủ. Nếu như chạy quá xa, đem toàn bộ thiên kiếp đều lôi đi, chẳng phải là giúp đám người kia một đại ân. Long Trần cũng không phải loại kia làm việc tốt không lưu danh người, cho dù chết, cũng được các ngươi chết trước. Long Trần bên kia chật vật không chịu nổi, mà tà đạo bên này càng thêm nguy cơ, còn lại bảy đạo chấp giật hình người, cũng bắt đầu trọng điểm chiếu cố bọn họ. À! Không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử kêu thê lương thảm thiết. Vị kia duy nhất hồn tu cường giả, rốt cục không chịu nổi, bị lôi đình đánh chết. Không có cách, hồn tu thể chế kém cỏi nhất, trước đó vẫn luôn có ích hải cảnh cường giả chiếu cố nàng, nàng mới thẳng đến bây giờ ích hải cường giả tự thân đều khó bảo toàn, nàng, cái thứ nhất chết rồi. Phốc phốc, theo nữ tử kia kêu thảm, mặt khác hai cái thiên hành giả, cũng bị chớp giật hình người lần lượt đánh giết, không có qua thời gian một hơi thở, lại một tên thiên hành giả cũng không chịu nổi, theo vẫn lạc. Bây giờ chỉ còn lại có cái kia làm lan nha bổng thiên hành giả, còn sống. Thế nhưng là theo người đứng bên cạnh hắn đều bị giết, hắn trong nháy mắt, cũng bị hai cái có hình người tia chớp tập trung vào. Không. Cứ việc mười phần không tình nguyện, tính mạng của hắn vẫn là bị vô tình thu hoạch được, cái kia hai đạo chớp giật hình người, đánh chết làm lan nha bổng thiên hành giả về sau, trực tiếp nhào về phía cách bọn họ gần nhất ít hải cảnh cường giả đánh tới, cái kia hai đạo chớp giật hình người vừa mới rời đi, long trần liền vọt tới thiên hành giả trước đó trên chiến trường, chỉ thấy đầy trời thiên đạo phù văn. Liền muốn tán đi. Tới cũng đừng trở về. Đều đến trên cây đến. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao vung lên, đầy trời thiên đạo phù văn vỡ nát, Long Trần lập tức cảm thấy, vô số tản mát thiên đạo phù văn, đều bị hỗn độn châu hấp thu, cái này khiến Long Trần mừng rỡ trong lòng, quả nhiên người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, hôm nay xem như thu hoạch lớn. Oanh, Long Trần đang đắc ý ở giữa, bỗng nhiên bị lôi đình chi lực công kích, người bị chấn động đến ho ra đầy máu, cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ hóa thành lăn đất hồ lô. Tiểu Tuyết nhanh chuồn mất, đây là thời khắc mấu chốt, ai có thể chịu đựng, người nào mới có thể sống sót, tại Long Trần thôi động dưới. Tiểu Tuyết đem hết toàn lực chạy vội, may ra cái kia chớp giật hình người, bất quá là một đạo đơn giản hủy diệt ý chí, cũng không có quá nhiều chiến đấu kỹ xảo, Long Trần nhiều lần đều dựa vào kỹ xảo, tránh nặng tìm nhẹ, trì hoãn không ít thời gian. Theo chiến đấu tiếp tục, những hình người kia tia chấp lực lượng, càng ngày càng kinh khủng, càng về sau Long Trần chỉ có trốn phần, căn bản không dám đón đỡ. À! Ngay tại Long Trần đều cảm giác hôm nay muốn ngõm củ tỏi thời điểm, tà đạo bên kia truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng là tại Long Trần trong tai, vậy đơn giản là âm thanh tự nhiên. Thậm chí có thể cùng Tử Yên tiếng đàn cùng so sánh, khiến người ta tâm hoa nộ phóng, mười vạn lỗ chân lông đều muốn reo hò. Một cái tà đạo ít hải cảnh cường giả, rốt cục duy trì không được, bị chém giết, có điều hắn nhục thân sụp đổ thời điểm, một đạo linh hồn bay ra, muốn chạy trốn, phốc, thế nhưng là, cho dù là ít hải cảnh cường giả cũng không được, những hình người kia tia chấp trên thân, mang theo vô tận lôi đình phù văn, linh hồn chi lực đụng phải phù văn chi hải, lập tức sụp đổ, hồn phi phách tán. Không cần nói là hắn, liền xem như trước đó cái kia hồn tu, mạnh mẽ như vậy linh hồn chi lực. Vẫn như cũ không cải biến được tan thành mây khói vận mệnh. Cái kia tà đạo cường giả một chết, còn lại bốn cái ít hải cảnh cường giả, lập tức tuyệt vọng, bốn người bọn họ lập tức đối mặt bảy đạo chấp giật hình người, áp lực trong khoảnh khắc bạo tăng mấy lần. Phốc, lại là một cái ít hải cảnh cường giả bị đánh giết, cái xác không hồn, hồn phi phách tán. Hai cái một chết, tràng diện nhất thời như là giang hà vỡ đê đồng dạng, cứ kéo dài tình huống như thế, ích hải cảnh cường nhóm lâm vào tuyệt cảnh. Phốc phốc, liên tục hai tiếng bạo hưởng, mặt khác hai cái tà đạo cường giả. Cũng bị đánh giết, chỉ còn lại có hỏa gia ích hải cảnh cường giả. Trước đó hắn ỷ vào ích hải trung kỳ tu vi, miễn cưỡng bảo mệnh, nhưng là bây giờ bốn cái ích hải cảnh chết hết, một mình hắn đối mặt bảy đạo chấp giật hình người, hắn không có một tia cơ hội. Hắn tuyệt vọng, hắn hối hận sách lược hành động lần này, vì chém giết một cái thông mạch cảnh gà mờ, sau cùng thậm chí ngay cả chính mình cũng góp đi vào. Long Trần, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hỏa gia ích hải cảnh lão giả đột nhiên, toàn thân dâng lên vô tận hỏa diễm, thiêu nướng hư không. Trong miệng nhắc tới, hừng hực chi hỏa, viêm viêm chi luân, bỏ ta thân thế, bảo vệ ta chi hồn, liệt diễm chuyển hồn chi thuật, mở. Theo hỏa gia ích hải cảnh lão giả gầm lên giận dữ, hỏa gia ích hải cảnh lão giả, trong nháy mắt bị liệt diễm thiêu thành tro tàn. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm bao vây lấy linh hồn của hắn, hóa thành một đạo lưu quang, xông ra lôi đình phù văn chi hải, biến mất vô ảnh vô tung. Hỏa gia nội tình quả nhiên thâm hậu, lại có như thế bí pháp, bất quá, liệt diễm chuyển hồn chi thuật một khi sử dụng, hắn linh hồn chi lực cũng phế đi một nửa, bất quá nhặt về một cái mạng. Cũng xem là tốt. Long Trần gặp hỏa gia lão giả rời đi, bỗng nhiên hư không bên trong, vô tận lôi đình phù văn chi hải biến mất, cái kia chính đạo chấp giật hình người khí thế trên người, lập tức giảm xuống mấy lần. Ngao đột nhiên, lôi long gầm lên giận dữ, vậy mà một miệng đem một đạo chấp giật hình người nuốt sống dưới, Long Trần thấy thế không khỏi đại hỷ, trong tay huyết sắc trường đao vung vẩy. Khai thiên, một tiếng bạo hưởng, cái kia tám đạo chấp giật hình người, bị Long Trần một đao đẩy lui. Lúc này lôi long vừa tốt bay tới, mở ra miệng lớn, một miệng đem cái kia tám đạo chấp giật hình người nuốt vào. Sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, trở về Long Trần cánh tay, lúc này đầy trời lôi vân rốt cục tán đi, lộ ra trên trời đầy sao, nguyên lai trận đại chiến này, trong bất tri bất giác, theo ban ngày đánh tới đêm tối. Ha ha ha, lôi long vậy mà như thế cường đại, không cần ta giúp đỡ, cũng có thể chậm rãi luyện hóa bọn họ, Long Trần vốn cho là, lại muốn như lần trước một dạng. Cùng lôi long hợp lực trấn áp lôi đình phù văn, thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này lôi long, thực lực vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Nuốt vào chính đạo chấp giật hình người về sau, vậy mà chính mình liền có thể ngăn chặn bọn họ. Bất quá muốn triệt để luyện hóa, còn cần một chút thời gian, bất quá Long Trần tin tưởng, lôi long luyện hóa bọn họ về sau, nhất định sẽ biến đến vô cùng khủng bố. Gặp lôi long không có việc gì, Long Trần vội vàng hướng nơi xa chạy đi. Nơi đó lòng đất, có một đạo quang mang, xông thẳng lên trời, đang có một kiện chí bảo chờ lấy hắn đây. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 648, Hành trình mới. Đây chính là hoàng huyết ô kim A. Phát, thật phát, hoàng huyết ô kim tựa như là một khối từ huyết dịch nhuộm thành khoáng thạch, ô kim huyết sắc quang mang, từ bên trong lộ ra, để toàn bộ thế giới đều tắm rửa tại huyết sắc bên trong. Toàn bộ hoàng huyết ô kim, hiện ra lấy một đầu thần hoàng chi hình, Long Trần trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ, thật sự có một đầu viễn cổ thần hoàng ở chỗ này vẫn lạc. Bảo bối tốt. Ta không thể để cho ngươi lẻ loi trơ trọi đợi ở chỗ này, Long Trần đại thủ án lấy cái này to lớn hoàng huyết ô kim, nỗ lực xê dịch nó, thế nhưng là Long Trần phát hiện. Nó vậy mà không nhúc nhích tí nào. Thảo A, không phải là ta không cách nào đưa nó lấy đi đi, Long Trần lập tức trợn tròn mắt, cái này hoàng huyết ô kim, trọng lượng kinh người, không cách nào di chuyển nó, căn bản là không có cách đưa nó thu nhập hỗn độn không gian A, ông, đột nhiên Long Trần trong tay huyết ẩm trường đao. Phát ra một tiếng oanh minh, trên trường đao huyết sắc đường vân hiện lên, chiếu rọi tại hoàng huyết ô kim phía trên. Để Long Trần khiếp sợ là, khối kia to lớn hoàng huyết ô kim, dường như nhận lấy cái gì triệu hoán, vậy mà chậm rãi theo trên mặt đất dâng lên. Long Trần đại hỉ. Cũng mặc kệ là nguyên nhân gì làm cho hoàng huyết ô kim xuất hiện loại này hiện tượng kỳ dị, chỉ muốn rời đi mặt đất, liền có thể đem nó thu lại. Oanh cái kia to lớn hoàng huyết ô kim, được thu vào hỗn độn không gian, kết quả toàn bộ hỗn độn không gian, cũng vì đó chấn động. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn hỗn độn không gian, đã theo lúc đầu phạm vi ngàn dặm, bạo đã tăng tới trong vòng nghìn dặm xa, vô cùng rộng lớn. Hiện tại còn không phải quản những thứ này thời điểm, thu lấy hoàng huyết ô kim về sau, Long Trần nhảy lên tiểu tuyết lưng, tùy tiện chỉ một cái phương hướng, thì bỏ mạng chạy vội. Long Trần ôm lấy tiểu tuyết, mỏi mệt muốn chết, mơ màng thiếp đi, trận này đại chiến, thực tại kinh tâm động phách. Hỗn độn không gian bên trong chỗ có sinh mệnh, đều bị Long Trần tiêu hao sạch, thì liền trân dược điểm này hạt cát trong sa mạc, đều bị Long Trần cho dùng, có thể nói, Long Trần đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu như sau cùng không phải có lôi long tại, hắn cũng không có nắm chắc, một mình kịch chiến chính đạo chấp giật hình người, tuy nhiên ít hải cảnh cường giả đều đã chết, nhưng là cái kia chính đạo chấp giật hình người vẫn như cũ khủng bố. Nếu như là Long Trần chính mình toàn thịnh thời kỳ, cũng không e ngại, nhưng là về sau thật sự là tiêu hao quá lớn, cơ hồ đèn cạn dầu, bất lực tái chiến. Nhờ có lôi long cùng thiên kiếp đồng xuất bản nguyên, chính đạo chấp giật hình người, hư không có ý chí, mà không trí tuệ, không sẽ chủ động công kích lôi long cái này bản gia, huynh đệ, cho nên mới bị nuốt vào, chậm rãi luyện hóa. Có thể nói, Long Trần lần này độ kiếp, hiểm lại càng hiểm, chiếm không ít vận khí thành phần, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc. Long Trần mê mang về sau, trước mắt lại xuất hiện một vùng tăm tối, dường như cái thế giới này, đều bị hắc ám thôn phệ, khiến người vô cùng áp lực. Tràng cảnh này Long Trần rất quen thuộc, bởi vì xuất hiện qua nhiều lần. Quả nhiên làm hắc ám xuất hiện về sau, cái thanh âm kia lại xuất hiện, lại cảm ứng được ngươi, nói rõ thực lực của ngươi, lại mạnh mẽ mấy phần, bất quá bây giờ càng không tráo uy lực càng ngày càng yếu, ta đối với ngươi cảm ứng cũng càng ngày càng nhỏ. Rất có thể về sau không cách nào thông qua thập phương thế giới, cùng ngươi truyền âm, ngươi chỉ cần biết, hàng tỷ sinh linh vận mệnh, đều nắm giữ tại trong tay của ngươi, ngươi muốn. Đúng lúc này, Long Trần trong lúc đó cảm ứng đại hắc ám thế giới bên trong. Phát ra một cổ cường đại chấn động, cái thế giới này càng thêm hắc ám, hắc đến để người tuyệt vọng, đồng thời cái kia đoạn thanh âm cũng im bặt mà dừng. Không biết qua bao lâu, Long Trần từ từ mở mắt, tiểu tuyết vẫn tại phi nước đại, hỏi một chút, Long Trần mới biết được, đã qua 3 ngày 3 đêm. Long Trần để tiểu tuyết dừng lại, tìm cái thanh tịnh dòng suối nhỏ, uống chút nước, nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh một chút trạng thái. Bởi vì đang ngủ say thời điểm, Long Trần trong đầu nhiều hơn rất nhiều thứ, để Long Trần mừng như điên là, trong đầu của hắn, rốt cục xuất hiện thứ tư ngôi sao, cung khải tinh đan phương. Bất quá để Long Trần tâm lý có chút phát trầm là, cung khải tinh đan phương, lục giai phụ dược 136, có 28 loại hắn không có. Lục giai chủ dược 9 loại, hắn càng là liền một loại đều không có, phải biết, Long Trần đã sớm nắm Trịnh Văn Long thu thập các loại trân dược, nhưng là lấy Trịnh Văn Long hiệu suất. Những dược liệu này, vẫn như cũ không tìm được, vậy đã nói rõ, những dược liệu này cực kỳ hy hữu, thì liền Hoa Vân Tông, đều cần hoa rất nhiều thời giờ đi thu thập. Luyện chế cung khải tinh là một vấn đề, nhưng là còn có một cái vấn đề càng lớn hơn, cái kia chính là trong đầu cái thanh âm kia. Long Trần lần này xác nhận, cái thanh âm này căn bản cũng không phải là Long tộc cường giả thanh âm, không biết đến từ nơi đâu, thế nhưng là mỗi lần thanh âm của nó đến, liền để Long Trần tâm lý chôn xuống vẻ lo lắng. Long Trần cảm thấy mình càng ngày càng khẩn bách, thế nhưng là vì cái gì gấp gáp, Long Trần căn bản không biết nguyên nhân, cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng. Nếu như Long Trần biết là nguyên nhân gì, tốt nghĩ biện pháp đi ứng đối, nhưng là Long Trần đối với trong thanh âm nguy hiểm, lại hoàn toàn không biết gì cả, đây mới là nhất làm cho người thống khổ. Đan đế trí nhớ. Cửu tinh bá thể quyết. Thập phương thế giới. Đây rốt cuộc đều là cái gì? Long Trần có chút thống khổ xoa huyệt thái dương. Cái này mọi chuyện đều tốt giống như là một đoàn đầy rối, căn bản không có một điểm đầu mối mà lại Long Trần tu hành cho tới bây giờ, càng ngày càng cường đại, vốn cho là, có thể có tư cách tiếp xúc đến phụ mẫu lai lịch. Thế nhưng là từ khi nghe nói thiên võ đại lục khung về sau, Long Trần mới phát hiện, chính mình là cỡ nào nhỏ bé, muốn đứng tại võ đạo đỉnh phong, cái kia còn có một đoạn dài đằng đẵng đường muốn đi. Long Trần trong tay nhiều hơn xuề ra lớn chừng bàn tay vẫy màu xanh, bây giờ trên lân phiến cái gọi là uy áp đều biến mất, đây là Long tộc cường giả làm, vì bảo trì bên trong cái kia giọt tinh huyết. Không lại trôi qua tinh khí, Long tộc cường giả, đem nó phong ấn. Tấn thăng tiên thiên, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, nhục thân cường hãn hơn, lực lượng cũng theo đó tăng vọt, thế nhưng là ta vẫn tại long lân lên cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm, điều này nói rõ ta vẫn là không cách nào luyện hóa nó. Long Trần tuy nhiên không biết, hiện tại lực lượng của hắn bạo tăng đến trình độ nào, nhưng là lần này tỉnh lại, Long Trần phát hiện thân thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thể nội khí lực như là lửa như núi, hận không thể phun ra đến, hủy diệt thiên địa, Long Trần tin tưởng, lấy hắn lực lượng bây giờ. Đã không sợ ít hải sơ kỳ cường giả. Nhưng là có một cái phát hiện, để Long Trần vẫn như cũ có chút phẫn nộ, đó chính là hắn lực lượng trở nên cường đại, thể nội linh khí cũng theo khí thể chuyển hóa làm dịch thể, tạo thành linh nguyên, chiến lực tăng vọt gấp mấy chục lần. Thế nhưng là hắn phát hiện hắn thôi động linh nguyên thời điểm, căn bản không có cùng trong miệng người khác điều động thiên địa lực lượng dấu hiệu, vô luận Long Trần làm sao thôi động, thiên địa căn bản cũng không chim hắn, tức giận đến hắn muốn mắng chửi người. Long Trần phát hiện, hắn hiện tại đã đi lên một đầu. Cùng mọi người hoàn toàn khác biệt con đường tu hành, không thể giống như người khác qua tu hành. Bất quá may ra cửu tinh bá thể quyết cũng là mạnh mẽ như vậy, ngươi thiên địa không phải bài xích ta à. Chính ta luyện đan, liền có thể tự cung tự cấp, không cần ngươi thiên địa linh khí. Long Trần trầm tư một chút, hắn cần phải tỉnh táo, suy nghĩ một chút sau này con đường tu hành, bây giờ Long Trần xem như cùng tà đạo triệt để tới một cái hung ác. Năm vị ít hải cảnh cường giả, chín đại thiên hành giả, tám vạn tiên thiên cảnh tinh anh cấp cường giả, toàn bộ bị Long Trần hủy diệt, nếu như tin tức này truyền đi. Toàn bộ Đông Hoang đều muốn oanh động. Dạng này không được, quá so chiêu gió, như thế Long Trần sẽ bị vô số chính tà lưỡng đạo cường giả nhìn chằm chằm, mà lại huyết sát điện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyết sát điện sát thủ quá kinh khủng, cái này ẩn tức chi thuật, quả thực cũng là biến thái, liền thiên đạo đều không cảm ứng được, thì liền Long Trần cũng không nghĩ ra, bọn họ cũng dám tại người khác độ kiếp thời điểm, thực hành ám sát, nếu như không phải ít hải cảnh cường giả bạo phát, Long Trần thậm chí sẽ tại trong tay của bọn hắn ăn được thiệt thòi lớn. Bây giờ Long Trần xem như thiên hạ giai địch. Tiếp tục như vậy thật là liền không có đường có thể đi, nhất định phải muốn một cái đường ra mới được. Long huyết quân đoàn vừa mới tấn thăng tiên thiên cảnh, lần này hoàng mỹ tấn thăng, cho bọn hắn tương lai đường đặt xuống cơ sở vững chắc, tương lai của bọn hắn tạm thời không cần quan tâm. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cũng đều trở thành thiên hành giả, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ huyền thiên đạo tông, các nàng tất nhiên sẽ được coi trọng, cũng không cần quan tâm. Mẹ nó, tính đi tính lại, cần quan tâm, chỉ có một mình ta à. Long Trần vạch lên đầu ngón tay tính toán lấy, phát hiện con đường của người khác. Đều trải tốt, thì chính hắn, cần muốn lựa chọn một đầu. Nếu như trở lại huyền thiên biệt viện, Long Trần tất nhiên sẽ bị huyền thiên đạo tông coi trọng, sẽ có cực lớn có thể đi vào huyền thiên phân tông, tiến vào phân tông, không cần nghĩ, khẳng định là tiến vào thủy gia. Tiến vào thủy gia về sau, khẳng định lại là đứng tại đứng mũi chịu sào, Chu gia cùng thủy gia như nước với lửa, Long Trần thực sự chán ghét loại này ngu ngốc nội đấu, cho nên Long Trần không có ý định trở về. À, đúng, ta làm sao đem nó đem quên đi. Long Trần chợt nhớ tới một vật, đó là một khối minh bài. Đó là tại Phượng Minh Đế quốc thời điểm, Vân Kỳ đại sư lưu cho Long Trần tính vật. Đây là đan cốc tính vật, Vân Kỳ đại sư đã từng nói, cần 18 tuổi trước đó tấn thăng đan vương mới có tư cách mang theo minh bài, tiến vào đan cốc tu hành. Về sau Long Trần nghe qua, Vân Kỳ đại sư thuyết pháp là có sai lầm, nắm lấy minh bài, tiến vào đan cốc là không sai, nhưng là đầu tiên cần đi qua đan tháp sàng chọn mới được. Đan vương bất quá là có thể luyện chế tứ giai đan dược mà thôi, Long Trần hiện tại đã tấn thăng đến tiên thiên cảnh, linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, luyện đan kỹ năng càng là khinh thường đương đại. Đến đó lăn lộn, hết thảy đều là mưa bụi. Mà lại đi đan tháp Long Trần có rất nhiều chuyện muốn làm, một cái cũng là lấy tới cung khải tinh dược tài, đương nhiên dược tài là càng nhiều càng tốt, Long Trần không gian lớn đi, có bao nhiêu đều chứa nổi. Một cái khác chính là, hỏa gia như thế nhằm vào hắn, nếu là không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, cái kia không phù hợp Long Trần phong cách. Lớn nhất chủ yếu nhất là, Long Trần không ngưng tụ ra cung khải tinh, thì không cách nào đem thân thể đạt tới trạng thái mạnh nhất. Không cách nào luyện hóa thanh long tinh huyết, thì không cách nào tu luyện thanh long đoán thể thuật. Một thân lực lượng, thì không cách nào chân chính phát huy. Xuất phát từ trở lên đủ loại nguyên nhân, Long Trần trước sau cẩn thận lo nghĩ, cuối cùng hắn quyết định đi đan tháp làm một tên tuân thủ luật pháp hảo học sinh. Có ý nghĩ này về sau, Long Trần mượn khe suối, đem một khỏa cao cấp dịch dung đan cho hòa tan, đem da thịt nhan sắc cải biến một chút, lộ ra thoáng có chút ngăm đen, lại càng lộ ra khỏe mạnh. Đồng thời diện mạo cũng làm một chút điều chỉnh, bất quá không cần điều chỉnh quá lớn, bởi vì thế giới này lên quá nhiều người, tướng mạo người ở gần có nhiều lắm, không cần thiết làm như vậy. Đầu lông mày hơi nâng lên, khóe mắt hơi phía dưới nghiêng, trên mặt đào hai cái lúng đồng tiền, cười rộ lên rất nén lòng mà nhìn, nhưng là khiến người ta thấy thế nào cảm giác không giống người tốt. Hắc hắc, dạng này tốt nhất, không dễ dàng nhận người đố kỵ. Long Trần đối với tấm gương nhìn chung quanh một lần, lộ ra nụ cười hài lòng, mang theo Tiểu Tuyết rời đi dòng suối nhỏ. Chương 649, xấu xí sắc mặt. Hỗn loạn lĩnh vực trong vòng một đêm hủy diệt tin tức, tại ngày thứ hai liền truyền ra, bởi vì Thủy Vô Ngân trở về phân viện về sau, trước tiên thông tri Huyền Thiên Đạo Tông, tà đạo vậy mà công nhiên bội ước, bọn họ tại hỗn loạn lãnh địa, đối chính đạo triển khai huyết tẩy. Lần này Huyền Thiên Đạo Tông giận dữ, đem tin tức trước tiên truyền đến còn lại chính đạo đại phái, đồng thời cùng Thủy Vô Ngân cùng một chỗ giết hướng về phía hỗn loạn lãnh địa. Nhưng là hỗn loạn lãnh địa tại Đông Hoang cực đông chi địa, mấy chỗ truyền tống trận ở giữa. Còn có một số khoảng cách, là cần đi đường, cần nhiều lần truyền tống mới có thể tới. Kết quả bọn hắn chạy đến thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm, kết quả chính đạo các cường giả, đằng đằng sát khí đuổi tới, đang chuẩn bị cùng tà đạo tính toán tính sổ thời điểm, phát hiện phương viên mấy chục vạn dặm, thành một mảnh bỏ hoang thâm uyên lúc, toàn bộ đều kinh hãi muốn tuyệt. Này chỗ nào vẫn là cái gì hỗn loạn lĩnh vực, nơi này tán phát hủy diệt khí tức, thì liền phổ thông tiên thiên cảnh cường giả, đều không chịu đựng nổi, không dám bước vào trong đó. Muốn là thông mạch cảnh gà mờ đi vào. Ngay lập tức sẽ bị đại địa lưu lại hủy diệt khí tức cho diệt sát, đây quả thực là một mảnh hủy diệt địa ngục. Đừng nói là bọn họ, thì liền Thủy Vô Ngân đều trợn tròn mắt, nàng còn trông cậy vào mọi người tới, có lẽ có thể cứu Long Trần một mạng đâu, tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng là đối với Long Trần tín nhiệm, nàng tin tưởng Long Trần có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, kiên trì đến bọn họ đến. Thế nhưng là tại nàng trước khi đi, vẫn là một mảnh chiến trường. Làm sao vừa về đến, nơi này đã biến thành bộ dáng này, nếu như không phải chung quanh còn có một số hầm mỏ tồn tại. Nàng thậm chí hoài nghi nơi này là không phải hỗn loạn lĩnh vực. Ngũ đại ích hải đâu? Thiên hành giả đâu? Mấy vạn tà đạo đại quân đâu? Làm sao đều biến mất, hơn nữa nhìn chung quanh, căn bản không có đại quân rời đi dấu hiệu, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thủy Vô Ngân không khỏi có chút tê cả da đầu. Tuy nhiên nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đây hết thảy khẳng định cùng Long Trần có quan hệ. Về sau có những cường giả khác rốt cục khẳng định, nơi này trải qua một trận thiên phạt. Trong miệng hắn thiên phạt, không phải thiên kiếp. Thiên phạt cũng là thiên đạo chi nộ, hạ xuống thần phạt, hủy diệt hết thảy. Bởi vì bọn hắn tại đại địa phía trên, cảm nhận được vô tận hủy diệt khí tức, thiên kiếp là dùng đến giúp người tẩy lễ. Tuy nhiên mang theo một bộ phận hủy diệt khí tức, nhưng là cửu thành đều là sinh cơ. Nhưng nơi này lưu lại lôi đình khí tức, một tia sinh cơ cũng không lưu lại, toàn bộ đều là kinh khủng hủy diệt ý chí, loại này lôi đình được xưng là thiên phạt, ý là thiên đạo trừng phạt. Chẳng lẽ là bởi vì tà đạo giết hại quá nặng, lão thiên đem bọn hắn cho thu? Tuy nhiên cái này ý nghĩ có chút hoang đường. Nhưng là trước mắt đến xem, giống như chỉ có như thế một cái giải thích hợp lý. Ngay tại chính đạo cường giả đến ngày thứ hai, tà đạo cường giả cũng xuất hiện, bởi vì tà đạo đối với hành động lần này, chậm chạp không có nhận được tin tức mà cảm thấy ngoài ý muốn, kết quả một nhóm tà đạo cường giả xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn, chính đạo bên này vỡ tổ, trong nháy mắt đem đám người kia vây quanh, tà đạo cường giả, chẳng qua là tới điều tra tin tức, nhân số ít, trong nháy mắt liền bị toàn bộ cầm xuống. Có hồn tu cao thủ, trực tiếp siêu hồn sau đó, không khỏi cười ha ha. Ngũ đại ích hải, chín đại thiên hành, tám vạn tiên thiên tinh anh đệ tử, tốt. Tốt. Tốt. Lúc này tà đạo xem như thua thiệt chết, thông qua siêu hồn, bọn họ đại khái biết một chút tình tiết, làm nghe nói tà đạo nhiều cường giả như vậy, tham dự đoạt mỏ, toàn bộ chết ở chỗ này, đều vỗ tay khen hay. Bất quá vừa mới cao hứng còn về sau, bọn họ liền phát hiện, Huyền Thiên Đạo Tông người, gương mặt âm trầm, lập tức nghĩ đến quan trọng. Những thứ này tà đạo cường giả, đoạt mỏ chỉ là một cái lấy cớ, Bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất là muốn đánh giết Long Trần, vì một cái Long Trần. Không tiếc hao phí lớn như thế đội hình, thực sự khiến người ta kinh hãi. Nhưng là nghĩ đến, Long Trần liền thiên hành giả đều không phải là, lại có thể đánh bại Ân Vô Thương, liền biết người này tương lai nhất định thành tựu vô hạn. Có thể là như vậy một thiên tài, làm sao lại được phái đến loại địa phương này đâu? Có người vụng trộm hướng Huyền Thiên Đạo Tông bên này nghe ngóng, kết quả để Huyền Thiên Đạo Tông bên này sắc mặt người càng thêm khó coi. Ta cũng đã nói, đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào Long Trần âm mưu, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, Long Trần chết. Các ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Thủy Vô Ngân hai mắt đỏ bừng, chỉ một đám lão giả giận dữ hét, dạng này thiên phạt phía dưới, không ai có thể sống sót, Long Trần cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nói càng về sau, Thủy Vô Ngân nước mắt lã chả xuống. Khụ khụ, cũng không thể nói như vậy, đây chỉ là một ngoại ý muốn, một cái lão giả ho khan một chút nói, đánh rắm, thì là các ngươi người của Chu gia, vẫn muốn hãm hại Long Trần, ngươi cho rằng ngươi thu người ta đang tháp chỗ tốt, cố ý chống đỡ trừng phạt Long Trần. Người khác cũng không biết à. Thủy Vô Ngân cả giận nói. Nơi này có cường giả mấy ngàn. Nơi này tài nguyên khoáng sản đều có phần của bọn hắn, cho nên bọn họ đều tới, có thế tới nơi này, đều là có mặt mũi người. Thủy Vô Ngân nộ hống, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người. Ngươi! Đừng muốn nói hưu nói vượng, nói xấu ta Chu gia, lão giả kia cũng cả giận nói, có điều hắn đang cực lực che giấu, ánh mắt chỗ sâu kinh hoảng. Nói xấu. Ha ha, ha ha. Thủy Vô Ngân giận quá thành cười, các ngươi Chu gia làm những cái kia chuyện xấu xa, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông có mấy cái không biết. Ta cần nói xấu ngươi à. Hừ, các ngươi Thủy gia cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào đi, Chu gia lão giả gặp Thủy Vô Ngân càng nói càng không khách khí. Không khỏi hừ lạnh nói. Vô Ngân, đừng nói nữa, có việc về tông môn lại nói, không nên ở chỗ này ồn ào. Còn thể thống gì, một cái khuôn mặt gầy gò lão giả, trầm giọng quát nói, hắn là một vị tông chủ cấp cường giả, khí thế kinh thiên, trong thanh âm lộ ra vô tận uy nghiêm. Hai người ở chỗ này la hét ầm ĩ, sẽ chỉ làm người khác chế giễu, cho Huyền Thiên Đạo Tông trên mặt bôi nhọ, vội vàng quát bảo ngưng lại hai người. Hồi tông môn nói. Nói thế nào? Nói cho ai nghe? Mỗi lần làm quyết định, đều là cùng đi ị một dạng tốn sức, ta mới nói. Đây là nhằm vào Long Trần một cái âm mưu, hy vọng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các ngươi lại nói muốn thương thảo một chút, kết quả đây. Còn không phải hôm nay kéo ngày mai kéo ngày kia, hiện tại tốt, Long Trần chết rồi, các ngươi cao hứng. Thủy Vô Ngân cả giận nói. Im ngay, Thủy Vô Ngân, ta lấy phó tông chủ thân phận, mệnh lệnh ngươi lập tức về ngươi phân viện, lão giả kia phẫn nộ quát. Tốt, ta trở về, ta ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi làm sao mặt đối với thiên hạ mọi người dằn giặc miệng. Thủy Vô Ngân một vệt nước mắt trên mặt, sau lưng cánh chim chấn động, biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Chính đạo các cường giả, lúc này gương mặt vẻ cổ quái. Tại chỗ đều là lão hồ ly, thông qua ngắn ngủi vài câu đối thoại, liền có thể đại khái mò minh bạch trong đó chân tướng. Dù sao trong chính đạo, loại này vụng trộm đâm đao thói quen nhiều lắm, không khỏi nhiều người đều không có bất kỳ cái gì đồng tình. Ngược lại có là càng nhiều cười trên nỗi đau của người khác, bất quá bọn hắn không thể biểu hiện ra ngoài, còn cần biểu hiện 10 phần tiếc hận, còn tốt, diễn xuất là bọn họ am hiểu nhất. Long Trần đệ nhất thiên tài, tráng niên mất sớm, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài, quý tông bớt đau buồn đi a, Long Trần là anh hùng. Trước khi chết kéo nhiều người như vậy đệm lưng, cũng coi như đáng giá, cảm thấy quý tông cần phải nhiều bổ khuyết một chút người nhà của hắn, Long Trần hy sinh một người. Lại giết ngũ đại ích hải, chính đại thiên hành cùng hơn 80.000 đệ tử tà đạo, cảm thấy cần phải cho Long Trần lập anh hùng bia. Không ít người tới an ủi vài câu, sau đó liền cáo từ, không báo cáo từ cũng không có chuyện làm, hầm mỏ vốn là không có nhiều chất béo, lần này tới, bất quá là muốn tìm tà đạo đòi một lời giải thích mà thôi. Bây giờ người ta tà đạo tổn thất thảm trọng như vậy, bọn họ điểm này tổn thất tính là gì? Tà đạo bên kia nhất định nhẫn nhịn một bụng lửa. Thực sự không nên tiếp xúc hắn mi đầu. Cho nên hiện tại điên người mới là vương đạo. Tà đạo cái kia đám người điên, nổi giận trong bụng không có địa phương phát, nói không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Vẫn là nhanh đi về, làm tốt bố trí, miễn cho bị tà đạo đến cái đánh bất ngờ, bị giết trở tay không kịp vậy thì phiền toái. Long Trần có chết hay không không có quan hệ gì với bọn họ, một cái tuyệt thế thiên tài vẫn lạc, dù sao không phải là nhà mình cũng không đau lòng, nhà người ta chết rồi, còn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh đây. Cho Long Trần một cái tiểu hài tử lập bia, bọn họ cũng nghĩ ra được. Não tử bị hư đi, Chu gia lão giả nhìn lấy những cái kia rời đi người, khinh thường thầm nói. Ngươi câm miệng cho ta, đầu óc ngươi mới bị hư, các ngươi Chu gia làm chuyện xấu xa, đừng tưởng rằng ta không biết. Ta nói cho ngươi, lần này các ngươi làm quá phận, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên bị ta bắt được cái chui, nếu không đừng trách ta không nể tình. Phó tông chủ quát lạnh một tiếng, mặt âm trầm, mang theo mọi người rời đi. Bảy ngày sau, Long Trần xuất hiện tại một cái thế tục đế quốc Hoa Vân bên trong phòng đấu giá. Tại một gian bao sương bên trong, Long Trần gặp được Trịnh Văn Long. Long huynh, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Trịnh Văn Long nhìn thấy Long Trần, hung hăng cho Long Trần một cái ôm ấp, lại dùng sức cho Long Trần một quyền. Nghe nói ngươi chết, ta đều do dự, muốn hay không cũng tự sát được rồi, cái này một mông lớn nợ, ta là không trả nổi. Long Trần cười ha ha một tiếng, biết Trịnh Văn Long là đùa giỡn, bất quá Trịnh Văn Long xác thực đầy đủ huynh đệ, vừa mới thật tình bộc lộ, Long Trần vẫn là cảm ứng ra. Long Trần thông qua Hoa Vân phòng đấu giá, đem Trịnh Văn Long vụng trộm ước đến. Để Trịnh Văn Long giúp mình cho Thủy Vô Ngân mang cái lời nhắn, miễn cho mọi người lo lắng, bất quá lại làm cho mọi người giữ bí mật, liền để Long Trần trước, chết, một đoạn thời gian đi. Đồng thời còn có một số đồ vật, để Trịnh Văn Long bí mật mang cho Đường Uyển Nhi bọn người. Mặt khác còn cần Trịnh Văn Long tiếp tục đại lực tru tiền. Để Long Trần buồn bực là, trận kia thiên kiếp quá kinh khủng, căn bản không có cơ hội thu thập không gian giới chỉ, theo chủ nhân chết đi, không gian giới chỉ đã mất đi chủ linh hồn của con người bảo hộ, cũng biến thành dị thường yếu ớt, tại thiên kiếp phía dưới oanh sát thành cặn bã. Liền cộng Long đều không mò được. Đồng thời Long Trần lại đem trong không gian giới chỉ, số lớn linh dược chi mầm, đưa cho Trịnh Văn Long. Đến mức Trịnh Văn Long làm sao đi bán, đó là chuyện của hắn, dù sao khẳng định không đủ trả nợ, Long Trần cũng lười suy nghĩ. An bài hết tất cả mọi chuyện về sau, Long Trần liên tục dặn dò Trịnh Văn Long, không nên đem chính mình còn sống tin tức truyền đi, hắn muốn qua một đoạn bình tĩnh sinh hoạt, về sau cần hắn, sẽ cùng hắn bí mật liên hệ. Hai người ước định cẩn thận gặp mặt ám hiệu, chỉ cần Long Trần tìm đến bất kỳ một nhà Hoa Vân phòng đấu giá. Sai người đem ám hiệu giao cho hắn, hắn thì lập tức tới gặp Long Trần. Đưa đi Trịnh Văn Long về sau, Long Trần lại lần nữa khôi phục tấm kia nhìn qua xấu xa khuôn mặt, cứ như vậy nghênh ngang đi ra Hoa Vân Các. Chương 650, Dư Âm. Thủy Vô Ngân quay trở về Huyền Thiên Phân Viện, trong lòng đau khổ, trong đầu tất cả đều là Long Trần, cái kia nhà bên Nam Hải nụ cười ấm áp. Dường như cái kia từng tiếng tỉ tỉ, thân thiết kêu gọi, vẫn tại bên tai nàng quanh quẩn. Nàng rất hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi, Long Trần không có chết, thế nhưng là tại hỗn loạn lãnh địa, chính đạo các cường giả, tìm được không ít pháp khí mảnh vỡ, vậy cũng là ít hải cảnh cường giả chuyên chúc vũ khí. Liên dạng này vũ khí đều bị vỡ nát, có thể thấy được cái kia thiên phạt có bao nhiêu sao khủng bố, liền ít hải cảnh cường giả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Để Long Trần một cái nho nhỏ thông mạch cảnh gà mờ sống sót bằng cách nào? Tại người khác xem ra, Long Trần hy sinh chính mình, lại kéo lên tất cả mọi người chôn cùng, đã là vô cùng có lợi một chuyện. Nhưng là tại Thủy Vô Ngân trong lòng, lại nhiều tà đạo cường giả mệnh, cũng không kịp nổi Long Trần, nhìn đến những người kia gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, lòng của nàng thì cùng kim đâm một dạng đau. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông thừa nhận Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông anh hùng, đem tên của hắn khắc vào anh hùng bi lên, nhưng là thì tính sao? Để cho nhất Thủy Vô Ngân khó xử chính là nàng không dám đối mặt Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cặp kia chờ đợi ánh mắt, nàng chỉ nói cho các nàng biết, Long Trần mất tích, ngay tại đại lực tìm kiếm. Bây giờ mười mấy ngày trôi qua, nàng cũng không dám ra ngoài phòng, sợ gặp phải Mộng Kỳ bọn người, sợ các nàng hỏi thăm Long Trần tin tức. Mà Chu Thanh Di mấy ngày nay, bắt đầu liều mạng lấy tốt Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, bởi vì bây giờ hai người đã thức tỉnh thiên hành giả, nàng thụ đến gia tộc mệnh lệnh, đến đây đào gốc tường. Kết quả hai người đối nàng nói một câu dục vọng đều không có, để Chu Thanh Di đụng phải một cái mũi tro. Nổi nóng không thôi, thế nhưng là lại không dám phát ra tới, chỉ có thể mặt dày mày dạn tiếp tục xích lại gần hồ. Về sau Đường Uyển Nhi dứt khoát tuyên bố bế quan, dạng này mới kết thúc loại này quấy rối, Chu Thanh Di cử động, giúp Thủy Vô Ngân một vấn đề nhỏ, nàng lúc này mới dám ra đây thấu khẩu khí. Báo cáo trưởng viện đại nhân, Hoa Vân Tông Trịnh Văn Long cầu kiến. Thủy Vô Ngân giật mình, Trịnh Văn Long không phải một mực cùng Long Trần quan hệ mật thiết à, làm sao lại tìm tới cửa, lấy Hoa Vân Tông thực lực, sớm nên nhận được tin tức mới đúng. Thủy Vô Ngân trong lòng hơi động. Cũng không có ở đại sảnh tiếp đại Trịnh Văn Long, mà chính là an bài một gian mật thất. Tại trong mật thất, làm Trịnh Văn Long lấy ra Long Trần thân bút thư tín thời điểm, Thủy Vô Ngân tâm tình kích động không thể thêm phục, thì liền Trịnh Văn Long cái gì thời điểm rời đi đều không rõ ràng. Cái này tiểu hỗn đảng, quả nhiên mệnh cứng cực kỳ, liền lão thiên đều không thu được hắn. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần bút ký, phía trên có Long Trần đặc hữu linh hồn ấn ký, nàng có thể tùy tiện cảm ứng ra đến, biết được Long Trần không việc gì, nàng cả người biến đến vô cùng nhẹ nhõm, giống như lập tức về tới thiếu nữ thời đại. Muốn đi đan tháp đào tạo sâu? Hừ hừ, thì ngươi cái này xấu vô lại, đi đan tháp không vỡ tổ mới là lạ. Nhìn lấy Long Trần cái kia uyển chuyển từ ngữ, Thủy Vô Ngân không khỏi lắc đầu cười khổ, đồng thời cũng vì đan tháp cảm thấy bi ai. Trên cái thế giới này, có ngươi nghĩ không ra sự tình, liền không có Long Trần làm không được sự tình. Long Trần trong đầu, trang lấy vô số ý nghĩ hảo huyền đồ vật, đáng sợ nhất là, hắn không chỉ dám nghĩ, hơn nữa còn dám làm. Hồi tưởng Long Trần kinh lịch, hắn mỗi một việc giống như đều không phải là người bình thường có thể làm ra, mà lại chỉ phải làm. Liền sẽ làm kinh thiên động địa. Tốt à, ngươi qua bên kia tai họa bọn họ đi, chúng ta phân viện cũng có thể ổn định một mấy ngày này. Thủy Vô Ngân trên mặt hiện ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Đồ vật hết thảy có ba loại, một phong thư, một khối lưu ảnh ngọc, cùng một mai không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ là giao cho Đường Uyển Nhi. Nàng không hề động, mà chính là mở ra lưu ảnh ngọc. Cái gì? Sự kiện này lại là Chu gia tham dự. Thủy Vô Ngân không khỏi giật mình. Cái kia lưu ảnh ngọc bên trong ghi chép Long Trần cùng Chu gia khu trưởng đối thoại, bên trong có Chu gia bị đan tháp sai sử cùng tà đạo cấu kết, ý đồ hố giết Long Trần đối thoại, đều thanh thanh sở sở ghi lại ở trong đó. Thì liền Chu gia cường giả bị giết, tà đạo thiên hành giả, nói thẳng gia hỏa này là tiếp ứng bọn họ nằm vùng. Đây hết thảy đều sáng tỏ. Hắc hắc, Chu gia, ta nhìn ngươi lúc này làm sao tẩy thoát hiềm nghi. Thủy Vô Ngân tự mình đem cái kia mai không gian giới chỉ giao cho Đường Uyển Nhi, lúc này nàng rốt cuộc không cần lo lắng cái gì, cả người thay đổi thần thái sáng láng. Đường Uyển Nhi tiếp nhận giới chỉ, bên trong có một cái lưu ảnh ngọc, cùng một phong thư, trong thư bàn giao Đường Uyển Nhi. Mọi người không cần vội vã tu hành, tiên thiên cảnh là cảm ngộ thiên đạo một cảnh giới. Cảnh giới so tu vi càng trọng yếu hơn, chỉ có thể hoàn toàn chưởng khống thiên địa chi lực, mới có thể phát huy ra càng cường đại hơn công kích, nếu không chỉ là tu vi tăng trưởng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đó là bỏ gốc lấy ngọn. Làm Đường Uyển Nhi mở ra cái viên kia lưu ảnh ngọc thời điểm, không khỏi cười khổ một tiếng, Long Trần lại trêu ra tơ tình. Bất quá khi nhìn đến Tử Yên đánh đàn, cầm âm vang động, thấm người đáy lòng, địch tâm linh người, khiến người ta thần hồn triệt để an tĩnh lại. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Đây là trong truyền thuyết trấn hồn khúc, thì liền Thủy Vô Ngân đều thất kinh. Cái này trấn hồn khúc danh khí quá lớn, nhưng là cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói một khúc trấn hồn, an thần ngưng phách, thắng qua thiên nhật tu hành, cái này một khúc nghe xong, thì liền Thủy Vô Ngân đều cảm giác, tâm thần tiến nhập một loại trạng thái không minh, tâm cảnh lại có một tia tăng lên. Vị tỷ tỷ này thật là cao minh cầm kỹ, Mộng Kỳ cũng không nhìn được tán thán nói. Chỉ sợ không chỉ cầm kỹ cao siêu, người cũng xinh đẹp không tưởng nổi đâu, cái này hỗn đảng. Đường Uyển Nhi rõ ràng có chút ghen ghét. Đằng sau câu kia hỗn đảng, là mắng Long Trần. Long Trần luôn miệng nói, mình tại bên ngoài thành thành thật thật, không cùng người thật không minh bạch, cái này lưu ảnh ngọc tính toán chuyện gì xảy ra. Được rồi, Uyển Nhi, một đoạn lưu ảnh ngọc, lại không thể đại biểu cái gì, cái này trấn hồn khúc đối chúng ta mà nói, quả thực cũng là thần trợ. Không muốn lòng dạ hẹp hòi rồi, Mộng Kỳ không khỏi cười nói. Tỷ tỷ, ta không có lòng dạ hẹp hòi, Đường Uyển Nhi cãi chày cãi cối nói. Cái kia ngươi con mắt đỏ cái gì? Mộng Kỳ đánh giá Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp, không khỏi trêu tức nói. Tỷ tỷ. Ngươi thật là xấu, Đường Hoa Nhi mặt lập tức thì đỏ lên, nàng cũng là tâm lý có chút khó chịu, Long Trần vậy mà che giấu sự thật. Thủy Vô Ngân không khỏi lắc đầu nói, các ngươi a. Còn thật là tiểu hài tử, cái này Lưu Ảnh Ngọc bên trong nữ tử, tâm cảnh cực cao, không nhiễm trần thế, làm sao có thể liên quan đến nhi nữ tư tình. Nhạc đạo là tất cả người tu hành bên trong đặc thù nhất một quần thể, các nàng đại đa số đều là nữ tử, nghe nói là chung thân không xúc động nhi nữ tư tình, uyển nhi ngươi có chút buồn lo vô cớ, trưởng viện, ta. Chỉ là tức giận Long Trần không chịu nói cho người ta. Cũng không có ăn dấm, Đường Uyển Nhi mặt càng đỏ hơn. Được rồi, cái này trấn hồn khúc thực sự là không tầm thường bảo bối, các ngươi muốn giữ bí mật, không muốn cho bất luận kẻ nào biết. Ta sẽ chuyên môn an bài cho các ngươi một gian mật thất, bất kỳ người nào đều sẽ không quấy rầy các ngươi, tiến vào tiên thiên về sau, cảm ngộ sau tu hành càng trọng yếu hơn, các ngươi mỗi ngày thụ trấn hồn khúc gột rửa thần hồn, cảnh giới bên trên sẽ tiến triển cực nhanh, mà lại ta cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ nhờ. Tại trấn hồn khúc trợ giúp dưới, ta có lẽ có thể bắt đến thời cơ đột phá, Thủy Vô Ngân trên mặt hiện lên một vệt kích động nói. Đến Thủy Vô Ngân cảnh giới, đã không phải là khổ tu liền có thể đột phá, cần có đầy đủ cảm ngộ mới được, nếu không cả đời cũng đừng hòng đột phá. Có thể tu hành đến ích hải cảnh, không có một cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, nhưng là muốn càng tiến một bước, cần không chỉ là kiên quyết cùng thiên phú, còn cần một tia cơ hội. Chưởng viện đại nhân, muốn không ngài cùng chúng ta cùng một chỗ bế quan đi, Đường Uyển Nhi nói, Long Trần một mực cùng Thủy Vô Ngân không lớn không nhỏ, nhưng là cũng cực hạn tại hai người thời điểm, bình thường Long Trần ở trước mặt người ngoài. Đối Thủy Vô Ngân duy trì khoảng cách nhất định, dù sao nàng là chưởng viện, có người ngoài tại thời điểm, Long Trần một mực biểu hiện đối nàng vô cùng tôn kính. Đường Uyển Nhi bọn người chỉ là biết Thủy Vô Ngân một mực vô cùng chiếu cố Long Trần, nhưng lại không biết. Long Trần cùng với nàng cái người quan hệ như thế sắc. Ta cũng muốn a, bất quá cần chờ một đoạn thời gian mới được, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, các ngươi phải nhớ kỹ, không nên đem Long Trần tin tức, tiết lộ cho ngoại nhân, Thủy Vô Ngân căn dặn hết mọi người, trực tiếp mang theo Chu Thanh Di quay trở về Huyền Thiên Đạo Tông. Lúc ấy Chu Thanh Di vô cùng kinh ngạc, Thủy Vô Ngân lạnh lùng nói cho nàng, Huyền Thiên Phân Viện phải có đại sự phát sinh. Xác thực có đại sự phát sinh, ngay trước tứ đại gia cùng phó tông chủ trước mặt, Thủy Vô Ngân đem Long Trần giao cho nàng Lưu Ảnh Ngọc công bố ra, người của Chu gia, lập tức bị hù tê liệt. Phải biết cấu kết tà đạo, đây chính là khi sư diệt tổ hoạt động, là phải bị diệt tộc, phó tông chủ lập tức sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn lấy Chu gia người, hai mắt phía trên tất cả đều là lửa giận. Ta cho ngươi một cơ hội, cho ta một cái hài lòng giải thích, phó tông chủ gào thét. Dọa đến tất cả mọi người nhảy một cái. Bất quá Chu gia không hổ là lão hồ ly, sự kiện này cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh bọn họ làm qua cái gì, dù sao đó bất quá là lời nói của một bên. Mà lại Chu gia lão tổ, lập tức hạ lệnh tra rõ việc này, rất nhanh, chân tướng, nổi lên mặt nước, là Chu Thanh Di cùng con của hắn, thụ đan tháp cổ động, bí mật cấu kết tà đạo, hãm hại Long Trần. Để chứng minh Chu gia lập trường, Chu Thanh Di cùng con của hắn cùng ngày liền bị chém bài. Làm Chu Thanh Di cái kia một mặt hoảng sợ cùng không cam lòng đầu người hiện ra ở trước mặt mọi người lúc. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng thở dài, sao phải khổ vậy chứ? Vì tranh giành một hơi, thậm chí ngay cả chính mình một vị ích hải cảnh cường giả đều góp đi vào, phải biết Chu gia nhưng là tám vị ích hải cường giả a, bất quá vui vẻ nhất muốn thuộc Thủy nhà, lần này Thủy gia xem như hoàn toàn đánh bại Chu gia, mà lại Chu gia lão tổ lần này tự mình đến Thủy gia cầu tình. Hy vọng Thủy gia không cần tiếp tục cắn sự kiện này, dạng này thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mà lại Chu gia còn cố ý chuẩn bị một phần, liền Thủy gia đều vô pháp cự tuyệt hậu lễ, Thủy gia có thể nói là được cả danh và lợi. Dương Dương tự đắc, Chu gia trong thời gian ngắn, không dám cùng Thủy gia đấu. Mặt khác sự kiện này sau lưng có đan tháp đẩy tay, cái này khiến Huyền Thiên Đạo Tông giận dữ, đã phái người hướng đan tháp lý luận. Tuy nhiên biết rõ đan tháp là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhưng là tối thiểu muốn để bọn hắn biết, không nên đem người khác cũng làm ngu ngốc, làm việc không nên quá phận, đương nhiên cần thiết bổ khuyết, Huyền Thiên Đạo Tông khẳng định là muốn đòi lấy, nếu không đem sự kiện này tuyên truyền đi, đan tháp thế tất nổi danh âm thanh quét rác. Lúc này Chu gia xem như thương cân động cốt. Nhưng là mặt ngoài, Chu gia mặc dù là nhận thua, nhưng trên thực tế, bọn họ tự như là một con rắn độc, rút về trong động. Đang đợi một cái cơ hội, một cái có thể lập tức đem răng độc cắm vào đối phương trái tim cơ hội. Xử lý xong xung quanh gia sự tình, Thủy Vô Ngân lại thông báo Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ đồng thời thức tỉnh thiên hành giả tin tức, lập tức oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Thủy gia càng là vui mừng nhướng mày, phó tông chủ lúc ấy thì phát hạ lời nói đến, toàn lực bồi dưỡng, muốn cái gì, thì cho cái gì. Thủy Vô Ngân lúc này mới hài lòng trở về phân viện, bây giờ thứ 36 phân viện. Chân chính muốn cuộc khởi, rất nhanh liền có thể cùng còn lại phân viện tranh phong vạn cổ lộ tư cách, Thủy Vô Ngân lòng tin tràn đầy. Phải biết, trong tay nàng có thể không chỉ có Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, còn có một cái nghe thấy tên, thì có thể để người ta sợ mất mật nhân vật, ngay tại đào tạo sâu đâu, ai biết hắn sẽ ở đan tháp thật sâu tạo ra cái gì nghiệt đến. Nàng vô cùng chờ mong, hết thảy chỉ cần chờ tin tức liền tốt.